Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 299, lễ vật mừng thọ. Bốn người đồng loạt thở dài, tất cả đều mang một bộ mặt u ám. Thái độ Miêu Tiểu Miêu lúc này làm cho bọn họ có cảm giác, hôm nay chả phải lễ mừng thọ càng không phải ngày kén rễ, nói chung là lễ đính hôn mới đúng. Bởi vì nhìn cái cách Miêu Tiểu Miêu cùng Mặc Quân Dạ nói chuyện với nhau, hoàn toàn không có nửa điểm lo lắng hay khẩn trương, điều này chứng tỏ rằng, chuyện tình của hai người này đã được Miêu gia cho phép. Lý Tinh Nguyệt nói những lời này, thứ nhất là nhắc nhở, thứ hai là lấy lòng, cuối cùng là có ý thử dò xét, nhưng mà chuyện tới mức này, bốn người mới chính thức hết hy vọng. Hảo tiểu thực sự là của ngươi, Lý Tinh Nguyệt mỉm cười, nhưng vẫn hung hăng đánh vào bả vai Quân Mạc Tà một cái rồi nói tiếp, ngươi thật đúng là con mẹ nó, đóa hoa đẹp nhất xinh xắn nhất huyển phủ chúng ta cuối cùng lại bị một tên tiểu tử từ bên ngoài vào như ngươi hái đi, hôm nay, không chút cho tiểu tử ngươi gục dưới bàn làm sao có thể cho ta hả giận. Đám người Mạnh Hiền Nho trầm trồ khen ngợi, nếu trên tình trường không có khả năng đánh bại hắn, ở phương diện huyền công cơ hội càng xa vời, vậy thì chỉ có thể đem hắn xử lý trên bàn rượu mới xem như là cân bằng, rất hân hạnh, Quân Mạc Tà mỉm cười nói, bất quá. Nếu nhóm các ngươi ngã gục trước, cũng đừng trách huynh đệ ta không trượng nghĩa, hôm nay nếu hạ thủ lưu tình, thì chỉ thiệt thòi về mình thôi, dựa vào một mình ngươi, mấy thiếu niên cùng cười to, vẻ mặt dương dương đắc ý. Bọn họ chưa kể tu vi cao thâm về phần uống rượu ai cũng tự tin vào tửu lượng của mình, người này tu vi mới đạt đến bậc kim huyền mà đã tự cao đến thế, tên tiểu tử này thật không biết trời cao đất dày, còn vọng tưởng chút say cả nhóm chúng ta, quả thật là người ngốc nói mê, chúng ta uống rượu, nhưng trước đó phải phong bế huyền khí. Trương Khải Vân hảo tâm nhắc nhở một câu, ba người còn lại đồng loạt nhất trí, đừng nói huyền khí chúng ta hơn xa, coi như không sử dụng huyền khí, lấy tửu lượng của chúng ta, lại lấy bốn địch một, làm sao có thể thua được, coi như đối phương có được không linh thể chất trong truyền thuyết thì thế nào, chưa hề nghe nói không linh thể chất cũng miễn dịch đối với rượu a. Đúng lúc này, một thanh âm cao vút vang lên, thọ đảng đại hỷ, thỉnh các vị khách nhân hướng phúc thọ đường chúc thọ, dâng lễ vật mừng thọ. Quân Mạc Tà suýt chút nữa cười ra tiếng, vị đại nhân phủ chủ Miêu gia này đúng là bất phàm. Lại có thể trắng trợn yêu cầu lễ vật mừng thọ nhưng điều này cũng không kể quá phận chút nào. Dù sao Miêu gia so với Thất gia, về thân phận địa vị gia tộc, thế lực cũng phải lớn hơn không ít. Phúc thọ đường, lúc này bùng lên một trận xôn xao. Đại thọ phủ chủ, cao tầng huyển phủ có thể nói là đều đến đông đủ, một lưới hốt gọn, đảo mắt một vòng, Quân đại thiếu gia cũng líu lưỡi không thôi. Cao thủ ngoài thánh tôn, ít nhất cũng có đến 4-50 vị, rất nhiều ẩn sĩ cao thủ cũng đều hiện thân, đến nỗi cao thủ trên thánh hoàng cũng trên trăm vị, như là cùng một bậc với Tào Quốc Phong, Bạch Kỳ Phong. Bực này đội hình, có thể nói là khổng lồ, mọi người vẻ mặt đều hết sức vui vẻ. Chiến gia gia chủ Chiến Vũ Vân cũng nằm trong đó, khuôn mặt cười thân thiết tự nhiên, trông vô cùng cao hứng, có vẻ như so với đại thọ chính mình còn cao hứng hơn. Miêu Kinh Vân ngồi trên ghế chủ vị ở phía xa, mặc trên người một áo dài màu đỏ chói, trước ngực có một chữ thọ thật lớn, e rằng sợ người khác không biết hắn chính là ông cụ 500 tuổi kia. Kỳ thật, coi như không có cái thọ tự kia, cả đại sảnh cũng chỉ có mình hắn mặc trang phục màu đỏ, có vẻ như cùng ai đó giống nhau, loại không khí này tuy dung tục một ít, nhưng có vẻ như lại càng náo nhiệt. Thật ra Quân Mạc Tà cảm giác được trong chuyện này bao hàm biết bao thân tình, cao tầng trong huyển phủ đoàn kết, đích thật là việc khiến cho người khác hâm mộ, ở huyền huyền đại lục, đây cũng sự tình vô cùng hiếm có. Theo thanh âm của người chủ trì đại lễ mọi người theo thứ tự tiến lên mừng thọ, dâng lên thọ lễ tự tay chuẩn bị, không khí càng thêm vui vẻ, một món đồ rồi lại một món lễ vật tinh tế được mở ra, tiếng hoan hô từ đám người phát ra từ từng đợt sóng, sóng sau dồn sóng trước, tựa như thọ yến lần này, vốn là một kỳ tranh đấu. Miêu Kinh Vân vui vẻ ngồi ở vị trí chính giữa, cùng vài vị lão huynh đệ nhỏ giọng nói chuyện, tự hồ thảo luận cái gì. Khâu gia Khâu Thừa Vân đến chúc thọ phủ chủ đại nhân, cùng đưa lên lễ vật mừng thọ, một gốc phúc thọ tùng ngàn năm, cung chúc lão đại thọ như tùng bách vĩnh viễn trường tồn. Một âm thanh chúc thọ vang lên, liền sau đó là một vị lão nhân khuôn mặt gầy gò đi tới, theo sau hắn chính là Khâu Bằng, vẻ mặt kính cẩn cầm một gốc cây cao khoảng một xích, cỡ 1-3m, to khoảng một chén trà, một cây tùng cỡ nhỏ hình dạng kỳ quái. Cây tùng nhỏ này được trồng trên một chậu bạch ngọc vô cùng tinh xảo, cây tùng thân thể tuy nhỏ, nhưng cành lá rậm rạp, bộ dáng tươi tốt, tán cây xanh tươi, một mảnh vuông vức, toàn bộ lá thông, tất cả đều hướng ra phía ngoài bình, không một cây hướng lên, hơn nữa trên cây khô sức sống mạnh mẽ, rực rỡ vô cùng, tầng tầng vỏ cây bong ra, hầu hết đều bám chặt trên thân cây, làm cho người ta vừa nhìn đã biết, gốc cây tùng này hình thể tuy nhỏ, nhưng thời gian sinh trưởng lại không ngắn tí nào, phúc thọ tùng ngàn năm. Vừa nghe năm chữ này, ánh mắt mọi người ở đây nhất thời mở to, cẩn thận chăm chú vào gốc cây tùng nho nhỏ. Phúc thọ tùng mọi người đã thấy rất nhiều, cũng không có chỗ thần kỳ nào. Đừng nói là ngàn năm, cho dù là vạn năm, mọi người nhìn mãi cũng quen mắt, nhưng phúc thọ tường ngàn năm mà lại có hình dáng xinh xắn như thế, quả nhiên bình sinh lần đầu tiên nhìn thấy, thật là kỳ dị. Cây cối sinh trưởng, hoặc là to ra hoặc cao lên, tất cả đều theo quy luật tự nhiên. Cây tùng nếu thật sống đến ngàn năm, cơ bản không có khả năng có hình dạng như vậy. Trong đó nhất định có nguyên nhân mà mọi người không biết, nhưng bất luận thế nào, một gốc phúc thọ tùng này, đích thực là nổi bật nhất so với toàn bộ lễ vật mừng thọ hôm nay. Trong lúc nhất thời, mọi người hầu hết đều xoay quanh bên gốc phúc thọ tùng tấm tắc khen ngợi. Mọi người tại đây hầu hết đều là cao thủ, tùy tiện dùng thần niệm tìm hiểu, sớm đã nhìn thấu bản chất gốc phúc thọ tùng này. Đích thực là phúc thọ tùng đã qua muôn ngàn năm tháng không thể nghi ngờ, có người cười nói, lão khâu, lão cá chạch thối ngươi, từ nơi nào tìm đến đồ tốt như thế? Ngày hôm nay nổi bật chính là bị lão tiểu tử ngươi đoạt mất rồi, Khâu Thù Vân đắc ý, nói, đây là cũng là nhờ một cơ duyên, nói tới thì lão phu đến nay cũng không biết chuyện gì xảy ra. Mùa xuân năm đó, lão phu hứng chí nổi lên, xuất ngoại du ngoạn, đột nhiên gặp mưa to rồi vô tình vào trong một sơn động trú mưa. Lại đột nhiên cảm thấy dưới chân một khối đá nặng chừng ngàn cân có điểm gì đó là lạ. Nhất thời tò mò, liền nhấc lên xem. Nào ngờ bên trong này, cư nhiên còn có một phiến đá nữa, chính giữa tạo thành một động nho nhỏ, sinh trưởng bên trong chính là gốc cây tùng này. Lão phu bèn đem nó đào ra, trồng vào trong chậu, không nghĩ tới hôm nay lại có công dụng. Hắn đắc ý cười lên, vân vê râu nói, vật ấy tuy rằng không có gì gọi là đáng giá, nhưng có thể nói là hiếm lạ. Lão phu hôm nay dâng lên làm lễ vật mừng thọ phủ chủ, đưa tới, thì đồ tốt thường có thưởng, mọi người vây quanh Khâu Thừa Vân, nhìn thấy gốc cây tùng này, đều hiểu có chút ý tứ lợi ích, ngay lúc Khâu Thừa Vân muốn lui về, lại nghe cháu mình Khâu Bằng đột nhiên lớn tiếng nói, hôm nay nhân tài trẻ tuổi tại huyện phủ đều hội tụ tại đây, tất cả đều đến chúc thọ phủ chủ lão nhân gia, tiểu sinh nghe nói vị mang không linh thể chất trong truyền thuyết, Mặc Quân Dạ, Mặc huynh cũng ở chỗ này. Nhưng không biết Mặc huynh lần đầu chúc thọ đã chuẩn bị cho phủ chủ lễ vật trân quý gì. Vãn bối thật muốn khai mở nhãn giới, những lời này vừa thốt ra, không chỉ có mỗi người trong đại sảnh kinh ngạc, đám người Tào Quốc Phong vẻ mặt xanh mét, lộ ra vẻ giận dữ. Đến cả ông nội Khâu Bằng, Khâu Thừa Vân, cũng mang vẻ mặt ngạc nhiên, thế nào cũng không nghĩ ra, cháu mình ngay tại đây lại có thể nói ra những lời này. Lão vừa nhìn đã hiểu, rõ ràng là nó nhằm vào Mặc Quân Dạ Mặc đại thiên tài. Không biết Mặc Quân Dạ kia thế nào lại đắc tội với cháu mình. Nhưng bất kể thế nào, hiện tại cũng không có thể cùng hắn đối địch nha. Nhất là hôm nay, toàn bộ cao tầng huyện phủ đều có mặt ở đây, bất luận thế nào cũng không được để Khâu gia mất mặt. Hơn nữa, vị không linh thể chất kia. Thật không dễ chọc. Coi như hôm nay có thể chèn ép, ngày sau làm sao đây? Kẻ mà ngày sau là nhân vật quan trong huyện phủ, hôm nay đắc tội với hắn. Tất tạo cho Khâu gia ta một đại địch không thể chống lại. Trong phút chốc, trong lòng Khâu Thừa Vân lửa giận bốc lên, lòng bàn tay mở ra muốn đem tiểu tử này tát một cái văng ra ngoài. Nhưng không ngờ, theo lời Khâu Bằng vừa dứt, huyện phủ phủ chủ Miêu Kinh Vân đã cười lên ha hả, không sai không sai. Lão Phu cũng muốn nhìn một chút, vị không linh thể chất độc nhất vô nhị này vì Lão Phu chuẩn bị dạng kinh hỉ gì. Những lời này đi ra, mọi người không tự chủ được dụi dụi mắt, vuốt vuốt lỗ tai, lời này, thật sự là phủ chủ nói, Khâu Bằng cũng cảm thấy mừng rỡ, hắn thật cũng không phải là người ngu ngốc, cũng có vài phần tính toán, vừa rồi bất quá là ghen ghét nổi lên, nhất thời buộc miệng nói ra trước mặt như vậy, cảm thấy hối hận vô cùng, nhưng giờ phút này Miêu gia lão gia tử lại mở miệng nói ra một câu như vậy, lời nói vừa rồi của mình biến thành lời hay trong tâm ý lão, cảm thấy cực kỳ đắc ý, nói xong, ánh mắt Miêu Kinh Vân bỗng cực chớp liền hai cái, thầm nghĩ, tiểu tử, ta cho ngươi xương cốt cứng rắn, ta cho ngươi cuồng vọng, hôm nay lão phu thế nào cũng phải làm cho tiểu tử ngươi hiện ra cái xấu, để xem làm sao ngươi đi xuống sân khấu, nếu không thể cho ngươi một chút giáo huấn, sao có thể tiêu tan tức khí trong lòng ta, hôm nay chính là muốn làm cho ngươi biết Mã Vương gia có ba con mắt, ông nội người sao có thể làm như vậy, Miêu Tiểu Miêu tức giận kêu lên, người biết rõ, Miêu Tiểu Miêu mới nói tới đây đã bị Quân Mạc Tà cắt đứt, Vốn là Quân Mạc Tà nghĩ hôm nay mượn cơ hội chúc thọ, mang đến một bất ngờ cho Miêu Kinh Vân. Cũng xem như là cho Miêu Khuynh Thành một cái nhân tình, trả lại cho Huyễn Phủ một món lễ vật. Trong Hồng Quân Tháp, dị bảo quý hiếm tầng tầng lớp lớp, nhiều không kể xiết, tùy tiện xuất ra chút gì đó, đều đủ để khiến những người ở đây trân trối nghẹn họng. Về phần lễ vật mừng thọ là cái gì, tự nhiên khỏi phải nói. Bất quá hôm nay thấy lão nhân gia này làm như thế, Quân Mạc Tà lại có chút không muốn lấy ra nữa, thậm chí có ý muốn vứt tay bỏ đi. Nhưng nhìn thấy Miêu Tiểu Miêu cầu xin gia gia của mình, không khỏi có chút mềm lòng, thầm nghĩ, thôi lão tử đành cho ngươi chút mặt mũi vậy, chương 300, tặng ngươi tảng đá làm quà mừng. Không nể mặt tăng thì cũng phải nể mặt Phật tổ, bản thân câu dẫn nữ nhi nhà người ta, lừa gạt đoạt tới tay. Còn lễ vật mừng thọ, hạ lễ mình đưa tặng còn không phải là nhân tình đối với Miêu Khuynh Thành sao, thôi cấp cho nữ nhân của mình mặt mũi, cũng chẳng cần cùng mấy lão già này so đo làm gì. Mạc Tà quyết định, lập tức không chần chờ, bật cười tiến lên trước một bước đang muốn mở miệng nói chuyện, không ngờ bên cạnh đã có một lão già đi trước một bước đứng dậy, chính là gia chủ Cố gia Cố Vân Dương, chỉ thấy lão già này mỉm cười nói, đại thọ của phủ chúa đại nhân, quả thực là đáng mừng. Bất quá tiểu đệ lại muốn hỏi một hỷ sự khác ở trong tông, năm ngoái từng nghe phủ chúa đại nhân nói qua, ngày đại thọ năm nay, thuận tiện sẽ kết hợp làm một cái song hỷ lâm môn, để nha đầu Miêu Tiểu Miêu lựa chọn một đức lang quân vừa ý trong đám thanh niên tài giỏi đồng lứa của Huyễn Phủ. Không biết phủ chủ đại nhân tính toán lựa chọn như thế nào, Cố Vân Dương quả thật mặt dày, vừa nói vừa cười trông vô cùng cổ quái, cùng lúc, sắc mặt mấy lão gia hỏa đến trước cũng đều vô cùng quái dị. Mấy lão già này đều là những lão hồ ly đã thành tinh như thế nào còn không rõ thế cục trước mắt. Miêu Tiểu Miêu cố ý giữ gìn không đề cập nhiều đến hôn sự, tuy kết thân với Cố gia sẽ giúp ích rất nhiều cho cơ nghiệp của Miêu Phủ, nhưng nếu vì vậy trong tương lai cũng sẽ đắc tội với nhiều nhân vật quan trọng của Huyễn Phủ, như vậy có đáng không? Huống chi bản thân còn chưa khẳng định được chuyện hôn sự, nếu lỡ mở miệng nói tùy tiện, kết cục thật khó lường, chỉ thấy Miêu Kinh Vân mắt giật giật vài cái. Cất tiếng cười to nói, các vị huynh đệ, hậu bối thế chất. Mọi người đều biết, năm ngoái lão phu đích xác đã từng nói những lời này. Làm người nói phải giữ lời. Sống không giữ chữ tín làm sao có chỗ đứng trong thiên hạ chứ, lời lão phu nói ra, tự khắc sẽ giữ lấy. Được rồi, dứt khoát như vậy đi, hôm nay bác đại thế gia, ngoại trừ bổn miêu gia ra, bảy nhà còn lại đều tề tựu đông đủ, còn có một ít thanh niên tài tuấn nổi danh trong Huyễn Phủ khác. Hai tiếc nuối duy nhất chính là, mấy tên hậu bối chiến gia không đến, Chiến Vũ Vân khuôn mặt khẽ run rẩy, thầm nhớ tới hai tên chiến gia hậu bối có hy vọng nhất hiện giờ gần như đã biến thành hai cổ thi thể, về phần đám tiểu bối còn lại đều là hạng người không nên thân. Nếu đến đây, bất quá chỉ làm trò cười cho thiên hạ mà thôi, còn đến làm gì nữa, chỉ nghe Miêu Kinh Vân nói tiếp, cho nên vì thế, để cháu gái bảo bối của ta tuyển ra được một đức lang quân như ý trong đám người này, hắn nói tới đây. Trong đại sảnh lập tức xôn xao hẳn lên, không ít thanh niên tuấn kiệt mắt bắt đầu sáng lên, sự nôn nóng trong đó không cần nói cũng hiểu, chỉ có đám người Mạnh Hiền Nho, Lý Tinh Nguyệt nhìn nhau cười khổ, lão gia tử ngài đây chính là đang giày vò chúng ta mà, tôn nữ của ngài chính mình đã sớm chọn xong, hôm nay bất qua cũng chỉ diễn cho xong vở kịch, cũng là hoàn thành một câu nói kia của ngài ngày đó, xem ra, đám người chúng ta, chỉ đóng vai khán giả đứng xem bên ngoài mà thôi, mọi người đều đã dâng lễ vật mừng thọ. Hiện tại tất cả cũng đã được tập trung đặt cùng một chỗ. Đợi cho vị Mạc công tử này dâng lễ mừng thọ xong, lão phu cùng Miêu Tiểu Miêu sẽ đích thân lựa chọn, lễ vật của ai có thể làm cho tổ tông chúng ta vừa lòng, người đó chính là hiền tế của Miêu gia chúng ta. Miêu Kinh Vân mỉm cười nói xong một câu, liền chỉ một ngón tay, quả thực bên cạnh có một cái bàn lớn, trên bàn bày đầy đủ lễ vật mừng thọ, rực rỡ muôn màu, không dưới mấy trăm loại, lời vừa nói ra, toàn trường một trận xôn xao. Mấy lão gia hỏa ở Huyễn Phủ này thực sự quá nhiều, ai ai cũng đều trường thọ, cơ bản hàng năm đều phải chúc thọ, nên lễ chúc thọ đối với các gia tộc cũng chỉ coi là sự tình cho có, nói chung chính là một dịp để tụ họp vui chơi giải trí mà thôi, có mấy người sẽ bỏ vốn ra mà dâng tặng cái lễ vật mừng thọ trân quý gì chứ, và đây căn bản đã trở thành thông lệ bất thành văn, tuy rằng Miêu Kinh Vân thân là phủ chúa, năm nay lại là đại thọ trăm tuổi, thoạt nhìn hẳn là coi trọng hơn một ít. Đại thọ lần này nếu so sánh cùng với mấy cái thọ yến của đám quan lại quyền quý trong nhân gian, số lượng cấp độ người tham dự tự nhiên là cao hơn rất nhiều, nhưng sự coi trọng trong phần lễ vật mừng thọ thì cũng xa xa không bằng. Bởi vì, mấy lão gia hỏa này cả đời ai mà không có đến hơn 1.000 cái sinh nhật. Cho dù là mừng thọ 500, cho dù là dạy thọ thì đã là cái gì? Nếu chủ nhân của lễ mừng thọ hôm nay không phải là Miêu Kinh Vân, người đứng đầu huyễn phủ thì làm sao có thể phô trương như vậy? Rất nhiều người trợn ngược mắt liếc nhìn món lễ vật mừng thọ mà mình đã dâng tặng, lúc này cơ hồ ngay cả tâm tạo phản cũng có, lão tổ tông của ta à, chúng ta dâng tặng lễ vật hơi nhỏ bé một chút, không phải nói là quả thực là rất bủng xỉn, chỉ bằng mấy thứ vất đi ấy, làm sao có đủ để ta có thể ôm được mỹ nhân trở về, thế nhân thường nói, thép tốt mới rèn được đao sắt, tại sao lần này lại không bỏ thêm vốn liếng chứ, lãng phí cơ duyên lớn như thế, thậm chí còn không ít người không nhịn được mà đấm ngực dậm chân. Hối hận đến tột đỉnh, Lý Tinh Nguyệt mắt thấy Miêu Tiểu Miêu cùng Quân Mặt Tà, vẻ mặt hai người đều bình tĩnh, tự hồ căn bản không có bất cứ xúc động gì, trong lòng lại cười khổ một tiếng. Cùng mấy người Trương Khải Vân, Mạnh Hiền Nho nhìn nhau, đều thấy đối phương đang nửa cười nửa mếu, một chiêu của vị phủ chúa đại nhân này thật sự là tuyệt, lễ vật mừng thọ, ngài lại để cho ngài cùng tôn nữ của ngài cùng nhau chọn lựa, chọn cái vừa lòng nhất, cái kia kết quả còn phải nói sao? Tin tưởng vị Mặt Quân Dạ Mặt đại thiên tài này vô luận dân tặng cái gì, cho dù là một đống thì tôn nữ của ngài cũng sẽ lớn tiếng trầm trồ khen ngợi, đẹp. Chúng ta còn đòi so sánh cái chim ý, người thích gì, Mặt Tà bất đắc dĩ xoa xoa cái mũi, xem ra lão gia hỏa này ngày hôm nay đúng là cùng quá hóa liều, cho dù nha đầu Tiểu Miêu chịu vì mình mà đứng ra thì lão già này cũng không chịu buông tha cho mình. Cái này con mẹ nó rõ ràng chính là mấy lão già này thông đồng với nhau. Hơn nữa còn vừa mới thông đồng nữa, nhìn thấy Cố Vân Dương cùng mấy đại gia chủ nháy mắt qua lại với lão già Miêu Kinh Vân, vẻ mặt mấy lão đầu tử này đều vô cùng đắc ý và hưng phấn, Quân Mạc Tà liếc mắt một cái liền nhìn ra, cái này rõ ràng là cố ý an bài, hơn nữa là do một tay Miêu Kinh Vân đạo diễn, Quân Dạ, muội cũng muốn xem lễ vật huynh dân tặng cho gia gia, nhưng mà muội biết đã là quà của huynh tặng thì nhất định là thứ tốt nhất, Miêu Tiểu Miêu tình ý triền miên, nhìn Quân đại thiếu gia, ôn nhu nói. Những lời này của Miêu đại tiểu thư cũng không có đè thấp thanh âm, hai người bọn họ lại còn đang đứng cạnh đám người Lý Tinh Nguyệt, những lời này tự nhiên là bị đám thanh niên nghe được một cách rành mạch, đám người Lý Tinh Nguyệt đều thầm than một tiếng, nghĩ, đây chính là vị Miêu tiểu Miêu, Miêu đại tiểu thư lạnh lùng trước kia sao? Lời này cũng quá rõ ràng đi, ông cháu nhà này hí lộng một hồi, cái này con mẹ nó cũng không phải là đang trêu người sao? Miêu đại tiểu thư cũng có tính toán của mình, gia gia người đang làm cái gì vậy? Ta nhất định sẽ chọn lễ vật của Quân Dạ, cho dù người có nói có thích thứ gì khác cùng lắm là ngang nhau, nhưng khẳng định Quân Dạ sẽ không chịu thua đâu, Mặt công tử, đến phiên ngài rồi. Lễ vật mừng thọ của ngài đâu, lấy ra để mọi người mở rộng tầm mắt nào, Khâu Bằng Dương Dương tự đắc nhìn Quân Mạc Tà, tiểu tử trong dạ đen tối, vì danh vì sắc mê muội tâm can, vừa rồi không phát hiện đủ loại biến hóa vi diệu, khi hắn nghĩ tới việc Cố gia lão gia tự nói đến việc lựa chọn hiền tế ngày đó. Mà Miêu lão gia tử cũng không có phủ nhận, thậm chí lại càng chủ động lên tiếng gây khó xử cho Mặt đại thiên tài kia, cho dù Miêu tiểu Miêu thiên vị cũng không được, nói cho cùng việc này cuối cùng chính là quyết định bởi ý nguyện của Miêu gia gia trưởng, tình huống trước mặt này, lễ vật mừng thọ trên bàn tuy rằng hết thảy đều là vật có giá trị xa xỉ, nhưng rõ ràng cây phúc thọ tùng của mình kia mới là thứ độc đáo nhất. Để xem hôm nay gia nhân làm sao tuột khỏi tay mình nữa, nói đến lễ vật mừng thọ, ta kỳ thực trước đó chưa có chuẩn bị, Mạc Tà tiến lên trước một bước, căn bản là chẳng thèm liếc mắt nhìn Khâu Bằng, trực tiếp coi hắn như không khí, khẽ cười nói, vãn bối gia cảnh bần hàn, bản thân không có cái gì cả, thật sự là tìm không ra cái gì ra dáng lễ vật, như vậy đi, ta lúc còn ở bên ngoài, từng nhặt được hai khối đá, miễn cưỡng vẫn được coi là vật hiếm lạ, những năm gần đây vẫn luôn mang theo bên người, hôm nay nếu là hỷ sự đại thọ của phủ chúa đại nhân, như vậy đi, tiểu tử đem khối đá kia làm lễ vật mừng thọ, dâng tặng cho phủ chúa đại nhân vậy, về đúc TF, khối đá, lại có thể đem một khối đá ra làm quà mừng thọ, mọi người đều dở khóc dở cười, một khối đá thì có cái gì mà hiếm lạ, đi khắp đại lục có thể nói là muôn hình muôn vẻ, ngươi tùy tiện tìm một khối đá rách nát đến lại muốn làm quà mừng thọ. Cái này cũng quá khác người đi, có vẻ như chuyện này quả thực vô cùng nực cười, cho dù Miêu tiểu Miêu có tâm thiên vị, cũng không thể trắng trợn mà nói lời bịa đặt, cũng không thể đem tảng đá mà trợn mắt lên nói thành vàng được. Miêu Kinh Vân nghe xong vẻ mặt chợt cứng lại trong nháy mắt, lão nhân đã tính toán cẩn thận. Chỉ cần tiểu tử này tùy tiện lấy ra bất cứ vật gì, sau đó mình và tôn nữ một mực chắc chắn thứ đó hợp với tâm ý của lão phu, dĩ nhiên là tốt nhất, sau đó có thể đường đường chính chính là làm chuyện này. Trăm triệu lần không nghĩ tới tiểu tử này lại muốn lấy ra một tảng đá làm quà mừng, cái này, thế là thế nào, chẳng lẽ tiểu tử này đã đổi ý? Muốn dùng thủ đoạn cố ý đùa giỡn này để mượn cớ thoái thác, đám người Tào Quốc Phong ở bên cạnh cũng nóng cả mặt. Mới vừa rồi còn nghe được Miêu lão gia tử tự hồ đang gây khó khăn cho đại thiếu, yêu cầu lễ vật mừng thọ, mấy lão già lập tức bắt tay vào chuẩn bị, Bạch Kỳ Phong còn trực tiếp đem trường kiếm được khảm một khối bảo thạch cực lớn của mình lấy xuống, đang chuẩn bị đưa cho hắn làm lễ vật mừng thọ, tuy rằng không nhất định có thể đổ trạng nguyên, nhưng chí ít trong mắt mọi người, có Miêu đại tiểu thư giúp đỡ, hẳn là không thành vấn đề. Làm sao mà biết được khi mọi người còn chưa kịp làm gì, tiểu tử này đã công khai tuyên bố nói rằng hắn muốn tặng một khối đá làm quà mừng thọ. Trong nháy mắt Bạch Kỳ Phong vừa mới gỡ cái chuôi kiếm xuống, cái mũi cơ hồ là phun cả ra khí, duy chỉ có Miêu tiểu Miêu vẻ mặt vẫn hờ hững, sâu trong ánh mắt đầy sự vui vẻ phát ra từ đáy lòng, nàng đã quyết định, cho dù Mặc Quân Dạ thực sự tùy ý lấy ra một khối đá ở ven đường, mình cũng sẽ trực tiếp ôm vào trong ngực, kiên trì nói đây là vật tốt nhất, khiến ta thỏa mãn nhất, dĩ nhiên là tốt nhất, vật quý giá dễ tìm, nhưng tình lang thì khó mà tìm được, người mình yêu lấy ra thứ gì, cho dù là một sợi không khí, chỉ cần hắn nói là hắn tặng, thì cũng là vật trân quý nhất. Lấy thân phận cùng địa vị của Miêu tiểu Miêu hiện tại, còn để ý cái kỳ trân dị bảo gì nữa, bảo thạch tuy rằng trân quý, nhưng đối với mình thì cũng không phải chỉ một tảng đá thôi sao, trước mặt bao người, Quân Mạc Tà chậm rãi cho tay vào trong ngực, lục lọi một hồi, lúc bỏ ra, ở trong lòng bàn tay hắn quả thực chính là một khối đá, thậm chí là một khối đá rất thô, chỉ to bằng nắm đấm, tròn không ra tròn dẹt không ra dẹt, hình tứ phương cũng không phải, trừ bỏ bề ngoài có chút lóng lánh, thì không có chút bắt mắt nào, chương 301, khiếp sợ cực độ. Mọi người đều trợn mắt, vừa bất ngờ vừa nghi vấn, thực sự là một khối đá tầm thường. Nguyên bản nghe hắn nói lấy ra một khối đá miễn cưỡng có thể tính là vật trân quý, mọi người còn tưởng rằng, vật này có thể là một viên đá quý được hình thành tự nhiên, như vậy tuy rằng có chút khó coi nhưng miễn cưỡng cũng có thể xem là một kiện lễ vật, ai dè tiểu tử này thực sự lấy ra một khối đá chỉ sợ là đặt ở ven đường cũng chẳng ma nào ngó tới. Hơn nữa thể tích còn nhỏ như vậy, đủ để làm gì? Ặc, mà cho dù có lớn thì lại càng chiếm diện tích, càng vô dụng. Phải chăng là tên tiểu tử này cố ý quấy rối ở đây? Vài người trong tâm có chút vui sướng khi người gặp họa, lại có thể. Thật là, khối đá. Ha ha ha, Khâu Bằng cũng sững sờ trong chốc lát, lập tức ôm bụng cười ha hả, cười đến gặp người nước mắt nước mũi giàn giụa, Mặc Quân Dạ. Ha ha ha, ngươi, cái tên nhà quê này thật đúng là điên rồi, trong lễ mừng thọ của phủ chúa đại nhân lại có thể lấy ra một khối đá làm quà mừng. Ngươi quả thực là không biết xấu hổ đó, ta thực bộ phục cái dũng khí của ngươi, cái này thì tính gì là lễ vật, vật này thì chúng ta ai mà chả lấy ra được, huynh nhặt được ở nơi nào thế, muội thực sự rất thích khối đá này, đây là một khối đá rất tốt a. Miêu tiểu Miêu chậm rãi bước ra, nhìn một cái không chớp mắt về phía Quân Mạc Tà. Trong đôi mắt nàng hiện lên vẻ yêu thích, đẹp quá. Quân Dạ, ta thực sự có thể sờ nó sao, trong lòng Miêu tiểu Miêu đã có quyết định rồi. Chỉ cần một khi Mặc Quân Dạ đưa cho mình, một khi mình nắm trong tay thì liền cất nó vào trong ngực. Sau đó liền tuyên bố tảng đá kia là lễ vật mình ưng ý nhất, dù cho ai có ý phản đối cũng không thể lấy tảng đá trong ngực của mình được. Hơn nữa, chính mình cũng không tính là nói dối. Lễ vật Mặc Quân Dạ đưa tới đương nhiên phải là vật tốt nhất, Miêu cô nương. Tiểu Miêu muội muội. Muội làm sao có thể xuyên tạc sự thật trắng trợn như vậy được? Khâu Bằng tức giận thở hổn hển kêu lớn, bọn hắn cũng không phát hiện ra, tại thời điểm Mặc Quân Gia lấy khối đá kia ra thì tất cả cao thủ thánh hoàng, thậm chí là vài cao thủ thánh tôn cũng không có giống bọn hắn nghi vấn cùng nhạo báng. Tất cả bọn họ đều đứng hết lên, trong mắt bọn họ không hẹn mà gặp đều sáng như sao, tất cả cao thủ đỉnh cấp ở đây đều không nhịn được đưa mắt chăm chú nhìn khối đá kia, loại ánh mắt này cũng không phải bình thường mà là ánh mắt ngập tràn tham lam này. Quả thực hận là không thể đem tảng đá kia một hơi nuốt xuống bụng. Đúng vậy, tất cả các cao thủ đỉnh cấp hiện giờ đều là có chung một ý nghĩ này, đem tảng đá này một hơi nuốt vào. Ngay cả Miêu Kinh Vân cũng quên cả việc lên tiếng nói chuyện, cái miệng khẽ mở rộng. Hai mắt nhìn chằm chằm vào tảng đá kia không chớp mắt. Thật lâu sau hắn mới ngẩng đầu nhìn Quân Mạc Tà, Miêu lão đại nhân. không biết vãn bối lấy tảng đá kia làm lễ vật mừng thọ có hợp ý của lão đại nhân hay không. Mạc Tà thản nhiên cười một tiếng, sau đó tiện tay ném tảng đá kia ra ngoài. Nhưng hướng bay của nó lại hướng tới cái bàn đang chất đầy lễ vật mừng thọ ở trong đại sảnh, không được ném nó như thế. Coi chừng, cẩn thận. Coi chừng, nhất thời ngay lúc quân Mạc Tà ném khối đá đấy đi thì có hơn 100 người đồng thanh mở miệng hét lên kinh hãi. Tất cả các cao thủ bao gồm cả cao thủ bậc thánh tôn sắc mặt đều không hẹn mà cùng biến sắc, tức thì trong đại sảnh xuất hiện một trận hỗn loạn. Trong đại sảnh hiện giờ chỉ nghe thấy tiếng gió gào thét, bóng trắng bay toán loạn. Ở giữa những bóng trắng còn điểm lên một bóng người màu hồng bắt mắt. Hiển nhiên đó chính là nhân vật chính ngày hôm nay, Miêu Kinh Vân, Miêu lão gia tử. Tất cả các cao thủ đỉnh cấp ở đây đều không hẹn mà gặp cùng triển khai thân pháp cực nhanh của mình, đồng loạt nhào tới hướng phía tảng đá đang rơi xuống kia. Trong đó có một vị thánh tôn đứng ở gần vị trí của Khâu Bằng, thấy hắn vướng bận liền một cước trực tiếp đá hắn văng ra ngoài. Một vị khác đứng ở gần bàn lễ vậy, ngay phía sau vị cường giả thánh tôn đó liền vung tay lên, rầm một tiếng, những lễ vật ban nãy chất đầy trên bàn đều bị quét xuống đất. Không ít thứ đều bị dập nát, kể cả cây phúc thọ ngàn năm kia cũng bị đứt thành mấy đoạn. Lá thông bay tứ tán, mà vị thánh tôn kia một điểm ý tứ cũng không có, xoát một tiếng liền bay ra ngoài. Nghênh ngang bay về phía tảng đá kia, toàn bộ cường giả đỉnh cấp ở đây trong một khắc này trong mắt bọn họ chỉ có cái tảng đá nho nhỏ ấy mà thôi, trong mắt bọn họ không còn thứ gì khác nữa. Bóng người bay toán loạn rốt cục cũng đã trở lại bình thường, tảng đá lúc này đang nằm trong tay một vị thánh tôn tứ cấp. Vị này tay cầm khối đá mà giống như là đang nâng niu một kiện bảo vật vô giá, mà hiện tại xung quanh hắn bốn phương tám hướng đều có cường giả thánh tôn, thánh hoàng đứng đầy ở đó. Một đám người như hổ đói rình mồi. Tất cả bọn họ đều nhìn vào tảng đá trong lòng bàn tay vị thánh tôn tứ cấp kia, phỏng chừng cũng là kiên kỵ thực lực cường hãn của lão, lại vừa sợ hắn không cẩn thận trấn vỡ tảng đá, nếu không tất cả bọn hắn đã sớm nhào lên cướp đoạt. Còn vị thánh tôn tứ cấp đoạt được tảng đá kia, hai mắt đang nhìn chằm chằm vào lòng bàn tay của mình. Trong miệng khẽ nuốt một ngụm nước bọt. Đáp lại tiếng nuốt nước bọt của hắn là một loạt những tiếng nuốt nước bọt từ phía chung quanh truyền ra, mà tất cả những tiếng nuốt nước bọt ấy lại chính là tiếng của toàn bộ cường giả đỉnh cấp có mặt tại đây. Một hồi lâu sau, vị thánh tôn tứ cấp này mới run rẩy ngẩng đầu. Sau đó lại tiếp tục cúi đầu lưu luyến nhìn chằm chằm vào tảng đá nằm trong lòng bàn tay mình. Vẻ mặt gượng gạo, giọng nói buồn bã, cái này, hiển nhiên là, chính là lễ vật mừng thọ. Có lẽ vẫn nên thỉnh phủ chủ đại nhân, nhận lấy nó. Khi hắn nói chuyện, đôi môi run run, thân mình run rẩy. Nhìn ý tứ của hắn chính là cái vẻ thương tâm đến chết. Bộ dáng tựa hồ bất cứ lúc nào cũng đều có thể khóc lên, Trân Bảo hiếm thấy bực này. Không. Chính xác là tiên phẩm tiên bảo cho dù tìm tòi suốt trăm triệu năm cũng khó có được. Thế nên cho dù tay dân bảo vật nhưng trong lòng vị thánh tôn này khổ sở muốn chết, quả thực là như là muốn lấy đi cái mạng của hắn. Miêu Kinh Vân thở dài nhẹ nhõm. Cười to một tiếng, hai tay trịnh trọng vươn tới, cười nói, a, lời nói này thật là có đạo lý. Tiểu tử này có thể mang đến lễ vật mừng thọ lão phu đến bực này, lão phu. Hắc hắc. Liền mặt dày nhận vậy. Ha ha, hắn một bên nói chuyện, một bên nhanh như chớp vươn tay ra chộp tảng đá kia đem bỏ vào trong lòng. Giống như là sợ có người động thủ cướp đi của hắn, mà cùng lúc đó, khuôn mặt lão vì vui mừng kích động mà đỏ ửng cả lên, phủ chủ đại nhân. Vật này, cái này, vị thánh tôn tứ cấp vừa mới giao ra tảng đá kia liền làm một động tác khiến cho toàn bộ những người trẻ tuổi ở đây đều cảm thấy không nhịn được biểu môi khinh thường. Nhưng trong mắt các vị cường giả ở đây lại là một việc làm mà ai ai đều mong muốn. Hắn lại có thể thản nhiên trước mặt mọi người ở đây đưa hai tay lên lè lưỡi liếm qua một lần, mà lại còn liếm hết sức cẩn thận, vừa liếm vừa thở hồng hộc. Động tác này, so với động tác hút bạch phiến trên địa cầu thực không khác gì nhau. Hơn nữa thần thái như đang phiêu diêu cõi thần tiên quả thực là giống nhau như đúc. Sau đó hắn mới mở miệng cà lâm nói, phủ chủ đại nhân. Khụ khụ. Lão hủ đã lâm vào bình cảnh hơn 400 năm nay. Không biết. Không biết. Khụ khụ. Ngài có thể hay không? Ban thưởng cho ta một chút bột phấn. Khụ khụ, hắn vừa mới nói câu này xong, tức thời toàn bộ cường giả thánh tôn đều trợn mắt nhìn hắn, quả thực là không biết xấu hổ. Ngươi nhiều nhất cũng chỉ lâm vào bình cảnh mới 400 năm. mà mỗi người ở đây tùy tiện nhặt một người cũng đã lâm vào bình cảnh hơn mấy trăm năm. Thậm chí hơn 1000 năm cũng có. Ngươi mới 400 năm thì tính là cái quái gì? Một chút bột phấn, ngươi, con mẹ nó quả thực nói thật là dễ nghe. Một tảng đá bé như vậy thì tổng cộng có bao nhiêu bột phấn cơ chứ? Ngươi đây không phải là ăn cướp hay sao? Ân. Vật này mặc dù là quà mừng do tiểu tử Mặc Quân Dạ hiếu kính với lão phu. Bất quá nếu đã hiện thế ở huyện phủ, tự nhiên là sẽ xử lý công bằng. Khụ khụ. Việc này, đợi cho qua hôm nay. Sau đó ta sẽ tức khắc triệu tập các nguyên lão dự họp, mọi người bàn bạc cụ thể một chút xem nên xử trí nó như thế nào. Miêu Kinh Vân run rẩy nói, vẻ mặt đau đớn như làm như thế chính là cắt một miếng thịt của hắn vậy, nhìn thấy những ánh mắt trông mong của mọi người. Trong lòng Miêu Kinh Vân quả thực cảm thấy không thoải mái. Dựa vào cái gì mà những người này muốn tham gia chia phần? Vật này rõ ràng là người ta tặng cho lão nhân gia ta làm lễ vật mừng thọ, là chỉ thuộc về một mình ta, để chính ta sử dụng. Hiện giờ cư nhiên lại biến thành vật phẩm công cộng cho người người sử dụng. Mặt tiểu tử cũng thật là. Đồ tốt như vậy sao lại có thể đem ra trước mặt công chúng cơ chứ? Nếu như bí mật mang ra tặng lão phu, cũng có thể giảm bớt được bao nhiêu phiền toái a. Một màn trước mắt này làm cho những người còn chưa hiểu ra sao ở trong đại sảnh đều đưa mắt nhìn nhau. Đây rốt cục là vì sao? Sao lại như thế này? Chẳng lẽ toàn bộ cao tầng huyễn phủ đều điên hết rồi sao? Nhất là cái vị không hiểu đầu cua tai nheo làm sao mà bị một cước đá văng ra ngoài rồi giờ đang thập khiển đi trở về, Khâu Bằng, Khâu đại công tử. Hắn trợn mắt há mồm nhìn một hí kịch ban nãy. Đây, rốt cục là đã xảy ra chuyện gì? Vẻ mặt đám người Lý Tinh Nguyệt cũng là không thể tưởng tượng nổi, việc này cũng là quá thái quá rồi đi. Có đến nỗi phải như vậy không? Đây không phải là làm mối cho tiểu Miêu muội muội cùng Mặc Quân Dạ sao? Lại có thể khiến cho nhiều lão đại cùng nhau diễn trò như vậy. Cùng nhau cướp đoạt một tảng đá không có một chút gì gọi là đặc biệt cả. Việc này quả thực là cũng quá đáng a, phủ chủ đại nhân. Cái này, tảng đá kia, bất quá cũng chỉ là một tảng đá bình thường mà thôi. Tiểu Miêu muội muội xuyên tạc sự thật thì đã đành, có thể lý giải là do người khác lừa gạt nàng. Mà các ngài đều là những người đại danh đỉnh đỉnh sao lại có thể trợn mắt bịa đặt chuyện như vậy, vãn bối hiện tại không phục, Khâu Bằng oan uổng kêu lên. Mắt thấy có thể tận hưởng cảm giác chiến thắng mà còn có thể thỏa tâm nguyện ôm mỹ nhân về nhà. Hắn có như thế nào cũng không nghĩ ra mọi chuyện lại xảy ra theo chiều hướng như thế này. Khâu Bằng đầu óc hỗn loạn, liều lĩnh kêu lên, câm miệng, hơn trăm người đồng thời cùng gầm lên. Trong nháy mắt, một cơn bão tức giận bùng nổ, nhắm thẳng về Khâu Bằng, Khâu công tử mà quét tới, tổng cộng hơn trăm vị thánh hoàng, thánh tôn đồng thời giận dữ không kiềm chế được mắng mỏ hắn. Cổ lực lượng khổng lồ này tập trung lại với nhau. Oanh một tiếng, Khâu Bằng giống như là một cái nệm bay thẳng lên trời rồi văng ra ngoài. Một lúc lâu sau mới truyền đến một tiếng bịch, gia chủ Khâu gia, Khâu Thừa Vân chẳng những không quan tâm đến cháu mình ngược lại vẻ mặt còn là bừng bừng nổi giận. Vừa rồi người đầu tiên thét lên tiếng câm miệng chính là vị gia chủ Khâu gia này, đồng thời cũng có vô số ánh mắt trào phúng từ bốn phương tám hướng tập trung lại trên người Khâu Thừa Vân, Khâu lão gia tử. Khâu lão gia tử vẻ mặt xấu hổ, cúi đầu xuống thật sâu. Thực sự là bị bẻ mặt mà, không có tri thức cũng phải biết thưởng thức, không biết thưởng thức cũng phải có kiến thức. Coi như là cái gì cũng không có, thì ngươi cứ câm miệng đứng đấy, yên lặng như những người khác không được sao? Sao phải ra mặt gào thét, la ó như vậy, hiện giờ thể diện Khâu gia bị ngươi một cước dẫm nát hết rồi, một chút cũng không còn sót lại, Miêu Tiểu Miêu cũng bị một màn trước mắt này dọa cho khiếp sợ. Cái miệng nhỏ nhắn khẽ mở to ra, cũng nói lên lời. Mãi thật lâu sau, rất nhiều ánh mắt khiếp sợ mới quay lại nhìn vào thân ảnh của Quân Mạc Tà, trên mặt tràn đầy vẻ nghi hoặc, chương 302, Châu Mục Lãng Mã Phong. Châu Mục Lãng Mã Phong, núi Everest. Mạc Tà vẻ mặt vô tội, tỏ vẻ bất đắc dĩ, như kiểu, bản thân ta cũng không biết, ta cũng không rõ chuyện gì xảy ra mà, sự tình này cũng thực là ngoài dự đoán của Quân đại thiếu, khối đá kia kỳ thật chính là một phần còn sót lại của linh mạch ngày trước hắn và Mai Tuyết Yên đập vỡ, phần lớn khối linh mạch ấy đã bị Mai Tuyết Yên mang về để gia tăng thực lực cho Thiên Phạt Xâm Lâm, trong tay Quân Mạc Tà còn có mấy khối vụn, lần này xuất ra chính là khối nhỏ nhất trong đó. Đại thiếu tuy rằng cũng biết mẫu đá kia là thứ tốt, đủ để làm kinh sợ mọi người, nhưng cũng không nghĩ tới nó lại làm cho họ náo động như vậy. Đây cũng thật quá chấn kinh rồi, Kaka tuy rằng nghĩ đến nguồn gốc nhưng lại không nghĩ đến diễn biến cùng với kết quả. Kinh hãi một lúc, mọi người liền đem ánh mắt chăm chú gắt gao nhìn thẳng vào Quân Mạc Tà. Tiểu tử này, con bà nó, thật là nghịch thiên mà. Hắn mà cũng có thể lấy ra một món đồ tốt như vậy, này. Mặt tiểu tử, tảng đá kia. Khụ khụ. Ngươi rốt cuộc là từ chỗ nào có được, một câu nói của Miêu Kinh Vân khiến lỗ tai mọi người dựng cả lên. Đúng rồi, đã có khối thứ nhất, còn có thể có khối thứ hai. Nếu biết được địa điểm hắn nhặt được, có thể còn có khối thứ ba, thứ tư. Vạn nhất phát hiện ra, vậy thì thật là, ách. Việc này xảy ra, ước chừng lúc ta khoảng 7-8 tuổi, Mạc Tà bắt đầu thêu dệt, cái này chính là sở trường của hắn. Lần đó không có gì ăn, bụng đói không chịu được, liền đi vào một ngọn núi tìm quả dại ăn, nhưng đột nhiên gặp phải núi lở, thiếu chút nữa bị chôn sống. Lần đó thật là đúng xui xẻo, đại thiếu như thật nói ra, mọi người cũng bừng tỉnh hiểu ra, thở dài tiếc núi, thảo nào, nguyên lại là núi lở. Ta nói loại chuyện tốt như thế sao lại rơi vào trên đầu tiểu tử này, lấy được thứ này, còn dám nói bản thân không may. Thế này mà không may sao? Xui xẻo như vậy sao lại không cho ta gặp phải, những cường giả đỉnh phong nghe Quân đại thiếu thuật lại, hầu hết cũng có chung một ý nghĩ, lúc ta đang nghĩ đến cái chết. Đột nhiên bang bang hai tiếng, có hai khối đá đều đập trúng vào trên đầu ta, lúc đó xém tí nữa ta đã bị đánh ngất rồi. Mạc Tà giả bộ sợ hãi sờ sờ đầu mình, sau đó ta khẽ vươn tay, đem hai khối đá này lấy xuống, trong đó có một khối nhỏ một chút, ta vuốt thì có chút hơi mềm. Khi đó thật sự là quá đói, hơn nữa tảng đá kia còn có mùi, vì thế ta liền đem một khối nuốt xuống. Lúc đó thật là quá đói, cũng chả để ý nhiều như vậy, đại thiếu nói tới đây. Tất cả các cao thủ chỉ biết dậm chân đấm ngực, thật đáng tiếc, cái này đúng là trâu ăn mẫu đơn mà, thật là phí của trời mà. Sau khi ăn, trong chốc lát đã thấy no, ta liền ngủ một giấc. Sau khi tỉnh lại vẫn không thấy đói nữa, chỗ núi đá sụp lở này cũng không lớn lắm, bụng cũng không đói, dĩ nhiên là có sức liền đi về nhà. Lúc ấy ta còn tưởng hòn đá kia hẳn là đồ tốt, ít nhất cũng có thể ăn khi đói bụng, thuận tay đem một khối khác cất ở trong người. Cho đến khi sư phụ phát hiện ra ta đem khối đá kia cho người xem, nhưng người cũng không nhận ra, cũng không biết đó là cái gì, nên vẫn để ta giữ lấy. Vì thế mãi cho đến hôm nay, Mạc Tà ngượng ngùng cười, hôm nay mừng đại thọ chúa phủ, trong tay ta thật sự không đồ vật gì giá trị. Chỉ có thể đem vật này tùy tiện mang ra gọi là cho có mà thôi. Ách, món đồ chơi này, tạm được chứ, tạm được chứ. Tất cả các cao thủ cơ hồ đều bị câu này của hắn đồng loạt muốn té xỉu, há chỉ là tạm được sao, quả thật là quá đáng mà, lại còn cái gì mà tùy tiện mang ra, muốn đả kích người khác cũng không nên dùng biện pháp như vậy chứ. Nếu thứ này có thể tùy tiện mang ra, trong thiên hạ này, còn có cái gì không mang ra được, lúc này, tất cả mọi người toàn thân toát mồ hôi lạnh, con mẹ nó, tiểu tử ngươi có được kỳ bảo này, cư nhiên còn dám mang theo trên người. Lại còn dám tùy tiện mang ra cho mọi người cùng nhau xem nữa chứ. Nghĩ đến đây, mọi người cơ hồ đều hổn hển thở ra, thật huyền diệu quá mà, ngộ nhỡ lúc trước có người thấy qua vật này, vừa khéo có thể nhận biết được. Vậy, còn đến phiên chúng ta sao, còn người này, lại có thể cất vào bên trong ngực mình, có khi nào lại nghĩ đến lúc không có cơm ăn liền mang ra ăn đỡ đói. Mẹ nó chứ, cái này như không phải là một người mang bên mình một cái bánh bao lớn sao? Trong đầu mọi người như một mớ hỗn độn, nhưng đồng thời trong lòng cũng cảm thấy cực kỳ may mắn, Thiên Hương quốc trong những năm gần đây đều quốc thái dân an, nếu không làm cho tiểu tử này bị đói, hậu quả thật khó lường, ngọn núi kia. Tên gọi là gì? Miêu Kinh Vân như thay mặt mọi người hỏi ra vấn đề mà ai cũng muốn biết, ngọn núi kia là một ngọn núi hoang, không có tên cụ thể, nhưng lúc ta xuống núi, nghe người dân địa phương nói ngọn núi kia tên là Châu Mục Lãng Mã Phong, Everest. Quân Mạc Tà cẩn thận nói. Trong lòng cười trộn một tiếng, chỗ nào sao? Các ngươi cứ đi tìm đi, coi như lật cả thế giới này lên đi, coi thử các ngươi tới bao giờ mới tìm thấy nơi nào gọi là Châu Mục Lãng Mã Phong. Châu Mục Lãng Mã Phong, mọi người nhất loạt thở dài ngao ngán. Âm thầm, cẩn thận đem tên ngọn núi quái dị này ghi tạc vào trong lòng. Chư vị tiền bối, xem bộ dạng các ngươi vừa rồi, này, chẳng lẽ khối đá vừa rồi thật sự rất trân quý sao? Đại thiếu với bộ dạng ngây ngô, giả bộ một phen hỏi, trân quý. Trời ơi! như thế nào chỉ dùng hai chữ trân quý để hình dung chứ? Một vị thánh tôn cường giả trợn mắt dựng râu gay gắt nói, còn nữa, không được dùng từ khối đá kia, khối đá là cái gì thuyết pháp để đánh giá, xưng hô như thế thật là khinh nhờn thần vật. Tiểu tử, tảng đá trong miệng ngươi đó chính là thiên ngọc trong truyền thuyết. Bây giờ thì biết rồi chứ, lần này, cho dù những kẻ hồ đồ nhất, cùng với những người không biết hòn đá kia là gì, đều phải kinh hãi, thông thiên ngọc, không ngờ là thông thiên ngọc. Đúng là loại này trong truyền thuyết chỉ cần cạo xuống chút bột phấn là có thể gia tăng mấy trăm năm công lực tinh thuần, là thánh vật thần kỳ chỉ cần ăn đầy đủ một khối là có thể phá toái hư không, thông thiên ngọc a. A. A, trong phút chốc, ánh mắt mọi người ở đây đều đỏ lên. Chứng kiến cảnh tượng này, Miêu Kinh Vân giận dữ trừng mắt nhìn vị thanh tôn kia một cái, vị thánh tôn này cũng biết là mình lỡ lời, mặt già không khỏi đỏ lên, khụ khụ. Các vị trấn tĩnh một lát. Nghe lão phu nói một lời, Miêu Kinh Vân ho hai tiếng, đưa tay ra ý bảo phía dưới yên tĩnh lại. Một lát sau, mọi người rốt cuộc cũng trấn tĩnh lại, nhưng trên mặt mỗi người vẫn còn đỏ ửng vì kích động. Lễ vật mừng thọ hôm nay, Miêu Kinh Vân nói xong, theo bản năng nhìn về phía cái bàn dài kia, liền mới phát hiện trên bàn trống trơn. Vốn dĩ trên bàn này toàn là lễ vật mừng thọ rực rỡ muôn màu, rất nhiều lễ vật có giá trị xa xỉ, giờ đã sớm đã biến thành một đám rác rưởi hỗn tạp. Khụ khụ, tuy rằng toàn bộ lễ vật đã thành rác rưởi, nhưng Miêu phủ chủ trong lòng vẫn vui mừng vô cùng. Có được thông thiên ngọc, những lễ vật này có biến thành bụi hắn cũng chẳng để trong lòng. Lần nữa ho lên hai tiếng, lơ đễnh nói, lễ vật mừng thọ mà Mặc Quân dạ tặng thật là phù hợp với tâm ý lão phu nhất, cũng là trân quý độc đáo nhất. Hơn nữa ý nghĩa rất sâu đậm, tin rằng các vị sẽ không có dị nghị gì chứ, những lão nhân bên cạnh liên tục gật đầu như gà mổ thóc. Trân quý độc đáo, ý nghĩa sâu đậm thì cũng chưa chắc, chẳng qua là phù hợp với tâm ý ngài thì vô cùng chính xác. Thậm chí là hoàn toàn vượt ra ngoài mong đợi, nói đùa, nếu thần vật bực này này không đứng đầu lễ vật mừng thọ hôm nay, vậy thì thật là không còn thiên lý mà, nếu tất cả mọi người không có gì dị nghị nữa. Như vậy, Mặc Quân dạ chính là con rể Miêu gia chúng ta, là vị hôn thê của Miêu nha đầu. Hôm nay, có thể xem như là song hỷ lâm môn. Thứ nhất chính là sinh nhật 500 năm của lão phu, thứ hai là ngày đính hôn của tiểu Miêu nhà chúng ta, xin mọi người thoải mái ăn uống, không say không thôi. Theo những lời này, đám người này lần nữa sôi trào lên, rất nhiều thiếu niên trong mắt toát ra đầy vẻ ghen tị lẫn hâm mộ, hừ, cũng chỉ xuất ra một khối không biết là cái gì, liền được một người vợ xinh xắn. Hừ, thật là tức chết đi được, ta nói Miêu lão o hô chủ cũng thật là, xem như là lễ vật mừng thọ này thật sự trân quý. Chẳng nhẽ ngài cứ như vậy đem cháu gái của mình bán sao? Miêu Kinh Vân vừa mới dứt lời, Tào Quốc Phong mặt mày hồng hào đứng dậy, lớn tiếng nói, hôm nay, chính là ngày định ước của tiểu đồ đệ quân dạ cùng với Miêu cô nương, cũng là ngày đại thọ chúa phủ đại nhân 500 tuổi. Quả nhiên là song hỷ lâm môn. Tại hạ Tào Quốc Phong cũng thật vui mừng, há chí có chút vui mừng sao? Tào Thánh Hoàng há miệng cơ hồ muốn lệch quai hàm. Tất cả các cao thủ đều hâm mộ nhìn lên cái bản mặt rắm thối của Tào Thánh Hoàng, có khối người trong lòng bất bình, cơ hồ liền muốn đem Tào Thánh Hoàng này đánh một trận, lão tiểu tử ngươi đắc ý cái rắm á, xem nét mặt già nua như cây hoa cúc kia. Con bà nó chứ, làm cho người ta cực kỳ chướng mắt mà, Tào Quốc Phong vừa đứng ra, bọn người Bạch Kỳ Phong cũng thẳng tắp đứng ngay sau lưng hắn, nhìn xung quanh với vẻ tự hào, dương dương đắc ý, đồ đệ ta cũng có phần. Chén trà kính hiếu này tự nhiên cũng không thiếu phần ta. Ngẫm lại thật là đã ghiền, chờ Tào Quốc Phong nói xong, người chủ trì liền nhảy ra, và bây giờ, xin mời hai vị mới định ước trao nhau định vật để đính ước gắn bó với nhau suốt đời. Sau tiếng hô dõng dạc kia, Miêu Tiểu Miêu không còn giữ được cái hòa khí như lúc trước, xấu hổ nhũng cả người ra, nhưng trong lòng tràn đầy hạnh phúc cùng mãn nguyện, Miêu phu nhân lấy ra một kiếm toàn thân một màu đen, cẩn thận mang đến. Mọi người liên tục kinh hô. Chui, một kiếm này lai lịch cực kỳ không nhỏ, chính là từ thất thải thánh thụ rơi xuống một nhánh mà tạo nên, đeo ở trên người, có thể thanh tâm sáng mắt, còn có công dụng trừ tà, có thể xem là một bảo vật khó lòng có được, đến phiên quân đại thiếu lại lâm vào khó khăn, hòn đá vừa rồi đem ra là muốn làm lễ vật mừng thọ, nếu tiếp tục mang ra một khối nữa, còn không phải đem nơi này trực tiếp làm nổ tung sao, chương 303, một viên đan dược chính là một lần thiên kiếp. Còn về bảo vật, cho dù là linh dược vạn năm hay thiên tài địa bảo đối với đại thiếu mà nói đều thật là dễ dàng, những thứ đó ngay cả nửa điểm bí mật cũng không có, đều kinh thế hải tục giống nhau, với thân phận hiện nay của quân Mạc Tà thì không thể có được, nếu nói là may mắn lấy được, thì có người tin sao? Cân nhắc một hồi, quân Mạc Tà rốt cuộc đã moi ra một cái bình ngọc nhỏ, cười gượng hai tiếng, trên người tại hạ thật sự không có vật dư thừa nào. Chẳng qua khi xưa gia sư cả đời tích tụ, nhiều năm qua đã ủy thác một vị lão hữu mua dùng ba khỏa đan dược. Lúc ấy người từng nói qua, chỉ khi nào vượt qua cảnh giới thần huyền thì mới có tư cách ăn ba viên đan dược này. Tại hạ cô phụ sự mong đợi của tiên sư, hiện nay vẫn còn xa mới đạt được, nhưng Miêu cô nương đã vượt qua hạn chế nọ. Ta sẽ dùng vật này, tặng cho ngươi vậy. Mọi người một lần nữa dở khóc dở cười, vị Mặc đại thiên tài này làm việc đúng là khác người. Lúc trước lấy một tảng đá làm lễ mừng thọ, không ngờ giờ lại đem đan dược đi tặng, gì chứ? Không biết là loại đan dược gì, mà lại có những quy định cổ quái như vậy, một vị cường giả thánh tôn đứng dậy. Người này, quân Mặc Tà nhìn thế nào cũng có cảm giác có chút quen mặt. Nhưng cho dù bất kể hắn có suy nghĩ như thế nào đi chăng nữa cũng không thể nào nhớ nổi rút cục mình đã gặp lão ở nơi nào, vị tiền bối này chính là một vị trưởng bối của Miêu gia chúng ta. Nếu nói riêng về vai vế thì so với ông nội ta cao hơn không ít. Vị ngoại tổ này tên gọi Miêu Bất Kiến. Lão tổ cả đời say mê nghiên cứu thảo dược, cây cối. Lão tổ ở phương diện này có trình độ cực cao, ở tại huyện phủ chúng ta có danh xưng là Dược Vương tái thế. Miêu Tiểu Miêu ghé sát tai đại thiếu thấp giọng giới thiệu. Quân Mặc Tà chỉ cảm thấy một mùi hương ngây ngất xông vào mũi hắn. Đôi môi mềm mại của Miêu Tiểu Miêu như muốn chạm đến da thịt của hắn. Đại thiếu liền cảm thấy toàn thân tê dại, cơ hồ không nghe rõ nàng nói những gì. Theo bản năng, hắn quay đầu lại mỉm cười. Miêu Tiểu Miêu bên cạnh tránh không kịp, nhất thời đôi môi mềm mại chạm phải lỗ tai của hắn. Lập tức khuôn mặt nàng đỏ ửng lên, khẽ lườm hắn một cái. Thấp giọng nói sẵn, ngươi xấu quá đi, Mạc Tà cười, hắc hắc thầm nghĩ, nam nhân không xấu nữ nhân không yêu mà, chỉ thấy Miêu Bất Kiến đưa tay tiếp nhận bình ngọc, nhẹ nhàng ngửi qua vài lần, sắc mặt tức thì ngưng trọng hẳn. Một lúc lâu sau, hắn mới thận trọng nói, ba khỏa đan dược này, công hiệu tất nhiên không bằng thông thiên ngọc, nhưng cũng chính là báu vật vô giá. Tùy tiện lấy ra một viên cũng đã ẩn chứa một lượng thiên địa linh khí tinh thuần khổng lồ dị thường. Nếu có thể dùng nó, quả thật là không biết có thể tăng trưởng được biết bao năm công lực, hơn nữa, dùng nó cũng không có bất cứ tác dụng phụ nào khác. Khó trách loại đan dược này lại có yêu cầu cao đến như vậy. Nếu là dùng loại thần đan có ẩn chứa dược lực mạnh mẽ đến bực này, kẻ dưới thần huyền phục dụng nó nhất định trong nháy mắt sẽ nổ tan xác mà chết. Quả nhiên là thần dược mà, lúc lâu sau, hắn mới thở dài một cái. Ánh mắt chăm chú nhìn vào bình ngọc trong tay mình. Lẩm bẩm nói, lão phu cả đời say mê một lòng điều chế đan dược. Tại sao không thể nghĩ ra thế gian lại có thủ đoạn luyện hóa đan dược kinh hải đến bực này? Loại đan dược như thế này, nếu chỉ nói riêng về công hiệu, so với loại đan dược đấu giá ở quý tộc đường, thiên hương thành thuộc huyền huyền đại lục cũng có chút tương tự. Nhưng thực chất về công dụng, loại đan dược kia quả thực kém xa. Có thể nói là loại đan dược này chính là vật báu thế gian hiếm gặp được một lần. Mạc Tà hơi ngẩn người ra. Hắn lý nào lại không biết loại đan dược bán trong quý tộc đường. Khó trách hắn luôn có một loại cảm giác rất quen thuộc. Nhưng rút cuộc người này là ai? Ta không tin, kẻ vừa nói chính là Khâu Bằng với vẻ mặt xám xịt. Vừa rồi hắn bị vô số những cường giả đỉnh cấp ở đây cùng phát ra khí lãng ném hắn ra ngoài khiến hắn bị hôn mê một hồi lâu. Lúc này vừa mới tỉnh dậy, lại nghe được tin Miêu Tiểu Miêu đính hôn ngay tại đương trường, mà không chỉ là đã đính hôn. Thậm chí ngay cả tín vật cũng đã được trao, biến cố đến bực này Khâu Bằng như thế nào lại có thể chịu được. Khâu đại thiếu gia như là bị ma quỷ ám ảnh tức thì không quan tâm hết thảy la lên một tràng, các người có phải quá đáng lắm không? Cho dù mặt quân dạ này chính là không linh thể chất đi nữa, tiền đồ không thể tưởng nổi đi chăng nữa nhưng làm sao hắn có thể đào ra một kiện đồ quý báu tuyệt thế chứ? Một món không nói, đằng này hắn lại tiếp tục xuất ra một món khác, một tên quê mùa. Rẻ rách như hắn làm sao có thể có nhiều thứ tốt như vậy? Đây không phải là giả sao? Cứ tưởng lừa gạt một đứa trẻ lên hai lên ba sao, ngươi hoài nghi lời nói của lão phu sao? Hai mắt Miêu Bất Kiến chết lên, liếc hắn quát, tiểu tử ngươi là cái thá gì mà lại dám hoài nghi lời nói của lão phu, nghiệt súc. Còn không mau cút ra, Khâu Thừa Vân vội vàng hét lớn một tiếng. Sau đó vội vàng hướng tới phía Miêu Bất Kiến cười cười làm lành nói, Miêu lão tiền bối. Ngài đại nhân đại lượng, ngàn vạn lần đừng chấp nhặt tên hậu sinh vãn bối không hiểu chuyện này. Để sau khi trở về vãn bối nhất định sẽ một mực giáo huấn tên nhóc con không hiểu chuyện này. Ngoài thực lực rất mạnh, Miêu Bất Kiến cũng đã vượt qua cảnh giới thánh tôn, cũng được xưng tụng là dược vương. Trong huyễn phủ này vô luận ai bị trọng thương, cho dù người khác bó tay hết cách thì chỉ cần lão nhân gia hắn ra tay là thuốc đến bệnh tan, cải tử hoàn sinh, có thể nói là người được hoan nghênh nhất huyễn phủ này, cũng là một sự tồn tại cực kỳ đặc thù. Đừng nói tới bản thân Miêu Bất Kiến chính là trưởng bối hai đời của Miêu gia, Khâu Thừa Vân tuy rằng cũng là gia chủ một đời nhưng nếu quả thực chọc giận Miêu Bất Kiến thì chỉ sợ sẽ bị mọi người trong huyễn phủ này xông vào hợp kích đánh hội đồng mà thôi. Miêu Bất Kiến hừ lạnh một tiếng nói, một đứa trẻ không biết chuyện. Đây chính là gia giáo Khâu gia các người sao? Hôm nay chính là đại thọ của phủ chủ sao lại có thể để bọn vãn bối như hắn ăn nói bừa bãi, hay là có tâm muốn tới phá rối? Nghe thấy thế, từng giọt mồ hôi như hạt đậu liên tiếp chảy ra trên khuôn mặt Khâu Thừa Vân. Tội danh này quả thực là không nhẹ mà, đừng nói là Khâu Bằng đảm đương không nổi tội danh này, cho dù cả Khâu gia cũng không thể nào gánh vác nổi, không phải, không phải. Xin Miêu tiền bối bớt giận. Nếu đã có người hoài nghi như vậy, vãn bối thiết nghĩ sao chúng ta không cho Miêu cô nương thử dùng một viên. Thử xem công hiệu của nó như thế nào. Dù sao vãn bối đối với lễ vật cuối cùng mà tiên sư tặng cho ta cũng có chút tò mò, Mạc Tà thản nhiên mỉm cười. Thứ hắn lấy ra chính là thiên cực đan. Dùng một viên ước chừng có thể tăng lên 10 năm công lực tinh thuần, mà công dụng đặc thù nhất của loại đan dược này chính là công dụng lặp đi lặp lại, chỉ cần số lượng sử dụng không quá 3 viên thì dược lực của nó sẽ hoàn toàn bị người phục dụng hấp thu hết. Hay nói cách khác thì 3 khỏa đan dược này có thể giúp một người tăng một cái vọt thêm 180 năm công lực tinh thuần. Đây đối với người không rõ luyện đan thuật mà nói, tuyệt đối là kỳ tích không thể tưởng tượng nổi. Cho nên có người hoài nghi cũng là chuyện tình hợp lý, cũng tốt, thực sự, Miêu Bất Kiến cũng rất có hứng thú đối với công hiệu của loại đan dược này. Sau khi nghe Quân Mạc Tà nói liền suy tư một chút rồi đáp ứng. Hắn vừa rồi mới căn cứ từ mùi hương của loại đan dược này mà phán đoán, viên đan dược này có thể làm cho công lực người sử dụng chỉ sợ không phải là một con số nhỏ. Loại đan dược thần kỳ như vậy, nếu được trực tiếp nhìn thấy người dùng đột phá, đối chính mình mà nói tuyệt đối là mở ra một thế giới mới, một con đường mới, cho nên Miêu Bất Kiến cũng có chút không chờ được. Thực sự có nắm chắc không? Miêu Tiểu Miêu cầm lấy viên đan dược, đôi mắt xinh đẹp khẽ đảo qua, ẩn chứa trong đó là một chút lo lắng nhìn Quân Mạc Tà. Yên tâm, nhất định sẽ không có chuyện gì đâu. Mạc Tà khẽ nở nụ cười khiến cho người khác có thể an tâm, nói, yên tâm mà dùng, sư phó nhất định sẽ không lừa ta, ta tin ngươi. Miêu Tiểu Miêu nhìn hắn tràn đầy nhu tình, khẽ đưa viên đan dược vào miệng, sau đó lập tức khoanh chân ngồi xuống. Cho dù thứ Mặc Quân Dạ đưa cho mình là độc được đi chăng nữa nhưng để chứng minh sự thật, Miêu Tiểu Miêu cũng không có một chút do dự nào nuốt vào, huống chi là linh dược tới bực này. Tuy rằng Miêu Tiểu Miêu cũng không biết công hiệu của loại đan dược này, nhưng đối với sự tín nhiệm của Mặc Quân Dạ, nàng cũng không chút do dự nuốt xuống. Đan dược vừa mới nuốt xuống, Miêu Tiểu Miêu liền cảm nhận được một cổ huyền lực tinh thuần dị thường từ đan điền mình đi lên. Trong phút chốc nhanh chóng chạy tới xương cốt tứ chi, kinh mạch. Huyền lực như là củi khô gặp lửa, ngay lập tức bốc cháy, toàn bộ cường giả từ tôn giả trở lên ở tại đương trường lập tức cảm ứng được cổ linh lực đột nhiên bùng cháy này. Cảm thụ được linh khí tàn bạo, mạnh mẽ, mênh mông trong không khí, ngay lập tức mọi ánh mắt thèm khát tập trung về phía bình ngọc. Đến lúc này, bọn hắn không còn chút hoài nghi nào đối với viên đan dược có thể gia tăng công lực kia nữa. Hộ pháp, Miêu Kinh Vân thấy thế lắp bắp kinh hãi nói, lập tức hắn đi ra phía sau cháu gái, đưa bàn tay dán lên sau lưng nàng, vận chuyển huyền công của mình trợ giúp Miêu Tiểu Miêu tiêu hóa dược lực. Từ khí tức này mà phán đoán, hiện tại huyền khí trong cơ thể Miêu Tiểu Miêu đã đạt tới mức có thể đột phá. Không thể ngờ, phân tích của Miêu Bất Kiến nhìn có chút khích đại, nhưng hiện giờ xem ra, vẫn là quá nhỏ bé. Một viên đan dược nho nhỏ như vậy sao lại có thể có công hiệu bá đạo đến như vậy? Có cường giả thánh tôn như Miêu Kinh Vân dùng công lực thúc dục tiêu hóa dược lực, Miêu Tiểu Miêu cũng không mất nhiều thời gian để tiêu hóa hoàn toàn dược lực ẩn chứa của viên thiên cực đan này. Sau đó nàng chậm rãi đứng dậy, chỉ cảm thấy trên thân mình tràn ngập lực lượng, huyền lực trong kinh mạch như nước chảy, thế nhưng điều quan trọng nhất là nàng đã đột phá bình cảnh trở thành tôn giả nhị cấp. Đột phá kinh người bực ấy khiến cho gia nhân tự nhiên là vừa mừng vừa sợ, không ổn, Miêu Kinh Vân biến sắc kêu lên một tiếng thật nhỏ. Cùng lúc đó, bầu trời đang nắng ráo đột nhiên trở nên u ám, một đám mây đen cực lớn chậm rãi hình thành. Sau đó chậm rãi xoay tròn, từ từ hình thành một tia sáng đầy màu sắc có hình dáng như con mắt, độc nhãn hiện, thiên kiếp tới, Miêu Tiểu Miêu đột phá ngoài ý muốn lại có thể dẫn tới thiên kiếp, hết thảy mọi người ở đây đều biến sắc, chỉ mới dùng một viên đan dược lại có thể dẫn động được thiên kiếp. Viên đan dược này rốt cục là nghịch thiên đến bực nào, nhưng sau khi khiếp sợ, mọi người ngay lập tức lại lo lắng, nếu Miêu Tiểu Miêu chính mình tu luyện, tích lũy công lực tới mức đột phá vậy thì thiên kiếp ngày hôm nay cũng không có coi vào đâu. Dĩ nhiên muốn vượt qua cũng có chút khó khăn nhưng tuyệt đối cũng không nguy hiểm lắm, dù sao thiên kiếp tôn giả nhị cấp miễn cưỡng cũng chỉ coi là giai đoạn khởi đầu mà thôi, uy lực cũng không mạnh lắm. Nhưng hiện tại Miêu Tiểu Miêu dùng đan dược để đột phá, không những chưa củng cố cảnh giới, thậm chí huyền lực hiện tại cũng không thể thu phát tùy ý, muốn vượt qua thiên kiếp ngày hôm nay chỉ sợ cũng gặp khó khăn không ít, thứ thiên kiếp này, người ngoài không thể tùy tiện ra tay giúp đỡ. Một khi ra tay hỗ trợ, thì chính mình cũng sẽ rơi vào trong thiên kiếp đó. Cái chính là thiên kiếp sẽ thuận theo thực lực, trình độ của người hỗ trợ mà điều chỉnh cường độ lôi kiếp tăng lên, tùy tiện ra tay, không những không phải là hỗ trợ mà ngược lại chính là hại Miêu Tiểu Miêu. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 304, tâm hồn thiếu nữ rung động. Đồng sinh cộng tử. Chẳng lẽ một ngày vui như ngày hôm nay lại vì biến cố phát sinh thiên kiếp mà lại trở thành thảm kịch sao? Trong phút chốc, tất cả mọi người ở đâu đều hung hăng trừng mắt nhìn về phía Khâu Bằng, nếu không phải tiểu tử ngươi chen ngang bắt buộc phải thử thì đâu có phát sinh loại sự tình chó má như thế này. Sau ngày hôm nay, thanh danh của Khâu Bằng ở Phiêu Miểu Huyễn Phủ chắc chắn sẽ mất hết, trực tiếp biến thành chuột chạy qua đường. Còn tên tuổi mọi việc về hắn nhất định người người đều biết. Hơn nữa tiểu tử này còn được mọi người tặng thêm một danh hiệu mới, tên đần độn đen đuổi, ý tứ của nó dĩ nhiên là bất luận tiểu tử này đi tới chỗ nào cũng sẽ mang sự đen đuổi cho người khác. Tên gọi xuất sắc này nhất định làm cho Khâu Bằng ngay lập tức trở thành một người cô đơn. Thực sự là quá mức rồi. Miêu Tiểu Miêu biến sắc, nhìn Quân Mạc Tà nhưng không nói một lời. Sau đó nàng liền xoay người đi thẳng ra ngoài. Người thiếu nữ kiên cường này lựa chọn giải pháp lá tự mình đối mặt, không làm liên lụy tới người khác. Mọi người cũng không nói gì. Bởi vì tại thời điểm này, vô luận là ai nói cũng sẽ ảnh hưởng ít nhiều đến tâm cảnh của Miêu Tiểu Miêu. Do đó sẽ dẫn đến độ kiếp thất bại, thậm chí bọn họ cũng không một ai bước ra ngoài. Bởi vì một khi tiếp xúc quá gần phạm vi của thiên kiếp, thì thiên kiếp tự nhiên sẽ cho rằng có người muốn can dự vào đó. Vậy thì sẽ mang đến cho Miêu Tiểu Miêu những phiền toái không đáng có, càng phản tác dụng mà thôi. Cho dù mọi người có lo lắng như thế nào thì cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn thân ảnh Miêu Tiểu Miêu dứt khoát bay ra ngoài. Theo thân ảnh Miêu Tiểu Miêu bay ra ngoài, thì thiên kiếp cũng tùy theo đó mà thay đổi vị trí, trên mặt các cường giả có mặt tại đây đều lộ vẻ ngậm ngùi. Hiển nhiên ai cũng cho rằng lần này Miêu Tiểu Miêu độ kiếp nhất định sẽ có biến. Thân hình Miêu phu nhân lung lay hai cái, suýt nửa hôn mê bất tỉnh, nhờ Miêu Hoàng Vũ đang ở bên cạnh đỡ lấy thì mới miễn cưỡng đứng lên được, nhưng nước mắt lại không tự chủ được chảy xuống, đứa con gái mà nàng thương nhất, hiện tại mới tìm được hạnh phúc của chính mình. Chẳng lẽ sẽ lại lập tức phải chết đi sao? Ông trời! Tại sao? Tại sao lại tàn nhẫn như thế? Như vậy thật là không công bằng đối với nó, để ta đi xem một chút xem sao, Mạc Tà ngẩn người. Sau đó ngay lập tức chạy ra ngoài, vội vàng đi tới phương hướng Miêu Tiểu Miêu vừa rời đi. Không nên đi, ý nghĩ ban đầu của Miêu Hoàng Vũ chính là lấy thực lực của Mạc Đại Thiên Tài hiện giờ căn bản sẽ không giúp được gì, ngược lại sẽ chỉ là tăng thêm gánh nặng mà thôi. Nhưng lời chưa kịp thốt ra đã bị Miêu Kinh Vân ngăn lại. Miêu Kinh Vân hít một hơi thật sâu nói, với thực lực hiện giờ của hắn, nếu tới đó cũng không đến mức làm tăng thêm gánh nặng của Miêu Tiểu Miêu. Cứ để cho hắn đi đi. Hiếm thấy người nào có tâm ý như vậy. Hiếm, quả thực là rất hiếm. Kẻ này khi đối mặt với sự sống chết mà lại có thể đưa ra quyết định như thế thực làm cho lão phu vui mừng. Miêu Hoàng Vũ gật đầu, khàn giọng nói, Tiểu Miêu thực sự là không có nhìn nhầm người. Miêu phu nhân vốn đang buồn bã trên khuôn mặt lộ ra một chút ý cười, nói, cùng sinh tử, Mặc Quân dạ. Cho đến giờ phút này ta mới chính thức nhận hắn là con rể. Hắn vì Tiểu Miêu mà không ngại sinh tử. Tiểu Miêu đi theo hắn vô luận là chân trời góc bể cũng thật không uổng công. Người làm mẹ như ta đây cũng coi như có thể yên tâm, sắc mặt mỗi một người trong đại sảnh đều trầm xuống. Hơn nữa những người trẻ tuổi này trên mặt ít nhiều đều mang vẻ xấu hổ. Miệng vừa mới kêu Tiêu Miêu muội muội. Há miệng là nói lời hay ý đẹp cho người khác vừa lòng, ngậm miệng nhìn người khác hy sinh, chân chính đến thời khắc quan trọng này, đồng sinh cộng tử với Miêu Tiểu Miêu cũng chỉ có một người, đó chính là Mặc Quân Dạ, mà thế hệ cao thủ đỉnh cấp lại cảm thấy trong lòng gợn sóng. Hành động này của Mặc Quân Dạ không thể nói là đồng cam cộng tử mà chân chính là đi chịu chết, phải biết rằng trong phạm vi thiên kiếp, lực lượng thiên kiếp trải đều lên số người có trong đó, thế nên cẩn thận tính toán lại một lần thì cho dù Mặc Quân Dạ có không linh thể chất đi chăng nữa nhưng tu vi hiện giờ của hắn chỉ mới đến bậc kim huyền, và cũng vì thế khi hắn gia nhập thiên kiếp uy lực của nó có tăng cũng chỉ là tăng một chút ít, nhưng khi nó chia đều ra cho hai người thì áp lực của Miêu Tiểu Miêu đương nhiên sẽ giảm bớt. Còn nguy hiểm có lẽ là Mặc Quân Dạ phải chịu nhiều hơn. 9 phần chết 1 phần sống, lần này Mặc đại thiếu gia dùng một mạng đổi lấy một đường sinh cơ cho Miêu Tiểu Miêu. Chân tình bực này quả khiến cho người ta rung động, Khâu gia gia chủ, Khâu Thừa Vân Khâu lão gia tử run rẩy chỉ tay vào đứa cháu của mình, sắc mặt lão vì tức giận mà trắng bệch, ngươi xem. Tên súc sinh này, nhìn xem ngươi đã gây ra tai họa gì. Thật không biết phải xử trí ngươi ra sao nữa. Lần này trở về lập tức bế quan cho lão phu. Không có mệnh lệnh của lão phu, không cho phép tên súc sinh ngươi đi ra ngoài. Lúc này, tiếng sấm ầm ầm từ phía xa vang lên. Từng đạo tia chớp đánh xuống. Tuy rằng nơi độ kiếp cách xa đây, nhưng âm thanh vẫn nghe thấy rõ mồn một, từ đó có thể đoán được. Địa phương Miêu Tiểu Miêu lựa chọn độ kiếp chính là một vùng hẻo lánh, không có ảnh hưởng đến một nhà nào của huyễn phủ. Lý Tinh Nguyệt sắc mặt âm trầm như nước. Huyệt Thái Dương nhảy lên thình thịch. Hiển nhiên lửa giận trong lòng hắn đã đạt đến đỉnh điểm, lạnh lùng mở miệng nói, Khâu huynh, không phải ngươi luôn tự xưng là yêu thích Tiểu Miêu muội muội sao? Hiện giờ Tiểu Miêu muội muội gặp phải thiên kiếp, Mặc huynh cho dù tu vi chỉ là kim huyền nhưng cũng không ngại cùng Tiểu Miêu muội muội kề vai sát cánh vượt qua thiên kiếp, ngươi luôn tự xưng là đối với Tiểu Miêu muội muội tình sâu như biển, cớ sao còn không qua đó? Khâu Bằng nhìn thoáng qua những tia chớp lập lòe bên ngoài, sắc mặt không khỏi trắng bệch. Hắn giật nảy mình một cái, môi run run nói, cái này, đây là thiên kiếp của nàng, liên quan gì đến ta? Ta không muốn đi. Muốn tìm người khác chết thay sao? Ngươi đi đi, Lý Tinh Nguyệt hừ lạnh một tiếng nói, nếu không phải vừa rồi ngươi chen vào đòi thử đan dược thì làm sao xảy ra sự tình này? Hết thảy bởi vì lòng ganh tị của ngươi gây ra. Hiện tại ngươi lại cư nhiên không biết xấu hổ nói ra những lời này. Cái loại người như ngươi có biết xấu hổ hay không? Khâu Bằng cố chấp, miễn cưỡng đáp, vừa rồi ta hỏi là hỏi cho mọi người. Ta thắc mắc mà thấy mọi người không có ai đứng ra hỏi nên ta mở miệng thôi. Chuyện này thì có can hệ gì đến ta? Miêu Tiểu Miêu hiện tại đã là vị hôn thê của Mặc Quân Dạ. Hắn chạy đi thì đó cũng là chuyện đương nhiên. Ta vì sao lại phải đi? Nếu hôm nay người đính hôn cùng Tiểu Miêu cô nương là ta thì tự nhiên là ta sớm đã đi rồi. Khâu Bằng vừa nói xong những lời này không khỏi nhận được một trận hừ lạnh của mọi người, nhìn cái thái độ sợ tới mức sắp tè ra quần này của hắn, bất cứ ai ở đây cũng không tin là hắn sẽ đi. Vì chối bỏ mối quan hệ, ngay đến câu cửa miệng là Tiểu Miêu muội muội cũng đã trở thành Miêu cô nương, Miêu phu nhân khinh bỉ liếc mắt nhìn hắn một cái. Thầm nghĩ may mắn mình không có nghe theo ý của gia tộc chọn lựa chọn con rể là một trong những đệ tử của thế gia ở huyễn phủ. Nhìn vào hắn kìa, rõ ràng là một kẻ ham sống sợ chết, vậy mà vẫn còn ngụy biện, càng nhìn càng thấy không có chỗ nào xứng với con gái của mình. Miêu Tiểu Miêu bay xung quanh, đừng xem vẻ trấn định bên ngoài của nàng mà nghĩ rằng nàng bình tĩnh. Thực sự trong lòng nàng lại càng rối ren hơn bao giờ hết. Hôm nay chính là ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời này. Rốt cuộc mình cùng hắn đã trao tín vật, mình rốt cuộc cũng đã trở thành người của hắn, đây chính là kết quả mà chính mình khao khát bao năm. Nhưng hôm nay thiên kiếp của mình cũng tới rồi. Nếu vạn nhất mình độ kiếp không thành, như vậy kết cục là hôi yên phi diệt, tan thành tro bụi. Quân Dạ, mạng của muội vì sao lại khổ như vậy? Muội thật sự muốn ở cùng chàng trọn đời, sinh con dưỡng cái cho chàng, sống cùng chàng đến đầu bạc, cùng chàng đầu ấp tay kề, sống hạnh phúc mãi mãi. Nhưng không biết liệu ông trời có chịu cho ta một cơ hội hay không. Mây đen nhanh chóng hội tụ lại một chỗ. Sấm sét như ngày càng mãnh liệt. Nàng rút cục cũng đã đi tới một nơi hoang vắng, mà ở trên trời đang mưa to hiện tại rút cục cũng ngừng lại. Thiên địa trong phút chốc đều là một mảnh sương mù, Mây tụ tập trên bầu trời càng ngày càng nhiều, nhưng cũng càng di chuyển chậm lại. Mắt thấy dường như đạo lôi kiếp thứ nhất có vẻ đã sắp hạ xuống, đúng lúc này, tiếng bước chân xa xa truyền tới, trong khi đang độ kiếp, kẻ nào lại còn dám tới đây, ai đấy, Miêu Tiểu Miêu ngạc nhiên quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy trong màn sương mù, một nhân ảnh màu trắng đang bay đến với tốc độ thật nhanh, trong nháy mắt đã đi tới trước mặt nàng. Hiện ra một khuôn mặt bình thường đến cực điểm, hai mắt đang chân thành nhìn nàng cười cười, người mới tới đích xác là Mặc Quân Dạ, chính là vị hôn phu của mình. Giây lát sau, sự choáng váng trong nháy mắt của Miêu Tiểu Miêu rút cục cũng lắng xuống, thay vào đó là một cổ cảm xúc hạnh phúc cùng lo lắng trong nháy mắt xâm nhập vào hàng phòng tuyến trong lòng nàng. Chàng, sao chàng lại tới đây? Chàng tới đây làm gì? Mau về đi. Không cần tới đây, không cần đâu a. Miêu Tiểu Miêu hoảng hốt kêu lên, từ nãy đến giờ nàng chưa từng lo lắng cho tính mạng của mình. Nhưng hiện tại, khi vị thiếu niên bình thường này xuất hiện trước mắt nàng thì mọi chuyện thật khác, nàng không thể kiềm chế được nữa. Bởi vì ở đây, quá nguy hiểm, ta ở chỗ này độ kiếp, tuy rằng nguy hiểm nhưng chung quy còn có chút hy vọng. Còn hắn, với tu vi hiện giờ, đến đây chỉ có chết, nàng đã quên rồi sao, hiện giờ chúng ta đã đính hôn. Nàng đã chính thức trở thành vợ của ta, là nữ nhân của ta, Mạc Tà khẽ cười nói, hiện giờ vợ của ta ở nơi này, ta dĩ nhiên là cũng sẽ phải ở nơi đây. Vợ chồng vốn chính là một thể. Gặp chuyện ta nào có thể để cho vợ ta một mình gánh chịu được. Như vậy chính là làm tổn thương tự tôn của nam nhân chúng ta a. Chẳng lẽ nàng cho rằng ta là một người ham sống sợ chết để cho vợ mình một mình chịu đựng sao? Mặc kệ người khác lựa chọn như thế nào, nhưng ta nhất định không làm như thế. Ta sẽ cùng vợ ta đồng sinh cộng tử, ngươi, Miêu Tiểu Miêu chỉ kịp nói ra một chữ. Nước mắt liền theo đó mà ồ ạt chảy xuống, người chồng chưa cưới của mình, chương 305, thiên uy đáng sợ. Không, Quân Mạc Tà lắc đầu, bình tĩnh nở nụ cười, cửa ải này, là của hai chúng ta. Chúng ta phải kề vai chiến đấu. Mà đâu chỉ có cửa ải trước mắt này, còn có cửa ải tiếp theo nữa, chúng ta cũng sẽ cùng nhau vượt qua. Tin tưởng ta, có ta ở đây, chúng ta nhất định làm được, Miêu Tiểu Miêu cắn môi, nhẹ gật đầu. Sau đó nàng lặng yên di động bước chân, đem thân thể mềm mại động lòng người của mình, nhẹ nhàng mà vùi vào trong ngực người nam nhân này. Đầu tựa vào bờ vai của y, Miêu Tiểu Miêu thì thầm, Quân. Cả đời này có chàng. Ta thật là cao hứng. Thật là hạnh phúc. Cho dù lần này không thể vượt qua, kiếp này ta cũng không hối hận. Quân Mạc Tà ôm nàng, trầm giọng đáp, sao lại không có tiền đồ như vậy? Nàng chưa sinh hạ cho ta 17-18 thằng cu, còn phải bên nhau tới bạch đầu giai lão. Chỉ có vậy mà đã đơn giản nói là kiếp này không hối hận, thế cũng quá không biết ước mong rồi. Cho dù nàng không hối hận, ta cũng sẽ không đồng ý. Mưa to như trút nước, quần áo toàn thân của hai người chỉ chốc lát đã ướt đẫm, hơn nữa dưới thời tiết nóng bức thế này, quần áo mặc trên người vốn là mỏng manh mát mẻ, quần áo Miêu Tiểu Miêu đều dán ở trên thân thể, nổi lên đường cong toàn thân, ôm ấp nhau như vậy, cũng chẳng khác nào khỏa thân ôm nhau. Thế nhưng trong nội tâm hai người, lại không hề có bất kỳ ý niệm nào không trong sáng, nếu có, cũng chỉ là chân tình, như thế mà thôi, giờ khắc này, trong nội tâm Miêu Tiểu Miêu nổi lên một niềm tin dị thường kiên định. Quân Dạ ở cùng một chỗ với ta. Tuyệt đối không thể có việc gì xảy ra với huynh ấy. Vạn nhất ta chống đỡ không nổi, chỉ sợ huynh ấy cũng muốn theo ta mà đi. Nhưng ta quyết không cho phép chuyện như vậy xảy ra. Chỉ cần tới lúc cảm giác mình không thể tiếp tục chống đỡ, sẽ tự sát trước một bước, ta chết đi, thiên kiếp tự nhiên cũng sẽ không còn. Như vậy, Quân Dạ, huynh ấy sẽ không có việc gì, sét nổ rền vang trên bầu trời. Một tia chớp lóe sáng uốn lượn bổ thẳng xuống đỉnh đầu Miêu Tiểu Miêu, thiên kiếp lần thứ nhất, rốt cục cũng đã tới, chàng mau lùi lại đi. Miêu Tiểu Miêu lập tức bừng tỉnh, sức mạnh toàn thân đều đã điên cuồng vận chuyển, trong lúc cấp bách lại tự phát ra một cổ lực đạo nhu hòa, đẩy Quân Mạc Tà sang một bên. Phải biết rằng, vào thời khắc mấu chốt khi Miêu Tiểu Miêu gặp phải độ kiếp, dù mất đi một giọt nhỏ huyền lực cũng có thể khiến nàng ta không thể vượt qua kiếp nạn, nhưng vì có thể để cho người trong lòng rời xa nguy hiểm một chút, Miêu Tiểu Miêu lại sẵn sàng mà xuất ra đoạn sức lực nhu hòa lại kiên cường dẻo dai kia đẩy Quân Mạc Tà ra, lập tức cả thân hình mềm mại phóng lên trên hướng tới đám sét sáng chói giữa bầu trời, nếu ở dưới mặt đất, vẫn sẽ làm ảnh hưởng đến người trong lòng mình. Chỉ có thể triệt tiêu sự uy hiếp đó trong làn mưa trên cao, ầm ầm một tiếng, chính diện đón lấy lôi kiếp, Miêu Tiểu Miêu phát ra một tiếng kêu đau đớn, thân thể rơi xuống thật mạnh, cách mặt đất chỉ gần 3 trượng, mà tia sét kia cũng theo đó mà hóa thành hư ảo. Còn chưa kịp thở dốc một hơi, tia chớp thứ hai lại lần nữa rạch ngang trời lóe lên, sáng tới chói mắt, như uốn lượn tới từ trong những tầng mây, bổ xuống cực nhanh. Theo tiếng nổ mạnh thứ hai, Miêu Tiểu Miêu cũng rơi xuống mặt đất. Quân Mạc Tà ở bên cạnh nhìn chăm chú một màn trước mắt, đôi mắt hơi nhíu lại nhưng thần sắc vẫn bình tĩnh. Hắn thật sự rất muốn dùng Hồng Quân Pháp thu lại thiên kiếp, chấm dứt trò chơi này, nhưng trò chơi lần này lại là thiên kiếp đầu tiên mà Miêu Tiểu Miêu tự mình trải qua. Bất luận như thế nào, cũng phải để cho gia nhân thân yêu nếm thử một chút, vì chỉ có tự mình nhận lấy cái uy của trời đất này, mới có thể đạt được giác ngộ tương ứng, chính thức có được thực lực tôn giả cấp độ. Cái này cũng giống như Phượng Hoàng tự hỏa thiêu, sống lại từ đống tro tàn mà thôi. Nếu là Quân Mạc Tà ngay từ đầu đã đem trò chơi nguy hiểm này chấm dứt, đối với phát triển sau này của Miêu Tiểu Miêu mà nói, không những không tốt mà còn là cực kỳ bất lợi, cũng mất đi ý nghĩa ban đầu khi lấy ra thiên cực đan. Chỉ có đợi thời điểm nàng chính thức không chống đỡ nổi nữa, chính mình tiếp tục chống đỡ là được rồi. Hiện tại, cứ xem tự nàng ấy có thể chèo chống tới khi nào đã. Một tia, hai tia, năm tia. Xa xa, trong đại sảnh Miêu gia, Miêu Kinh Vân cau chặt lông mày, nhìn chăm chú lên bầu trời sấm sét không ngừng kia, đếm từng tia một. Thần sắc cũng càng ngày càng trở nên lo lắng. Miêu Tiểu Miêu gặp phải thiên kiếp tôn giả lần này, quá trình có lẽ tràn đầy hung hiểm, nhưng thời gian chịu kiếp lại tương đối ngắn, cũng chỉ có 9 tia lôi kiếp, đó chính là thiên kiếp bình thường nhất, nếu như không phải công lực của thiên cực đang tăng có chút bất thường, trực tiếp làm cho Miêu Tiểu Miêu vượt đến giai đoạn chịu kiếp khiến nàng không có thời gian chuẩn bị, thì cũng không thể tính là cửa ải khó khăn gì, đã 7 tia rồi. Chỉ cần chống lại 2 tia cuối cùng, lúc này cũng coi như là đã chống đỡ được, phu nhân yên tâm, Tiểu Miêu nhất định có thể bình an vượt qua, nhất định có thể. Miêu Hoàng Vũ cũng đang đếm số lần những tia sét đánh xuống, trên mặt của ông vẫn bình tĩnh nhưng Miêu phu nhân bên cạnh đang dựa sát vào ông cảm thấy tay trượng phu của mình đang run rẩy khoác lên vai mình, cũng nắm chặt đôi vai ấy khiến bà đau đớn toàn thân, cánh tay này, thực ra là đang vịn vào bà. Miêu phu nhân cười khổ một tiếng, cố nén đau đớn kịch liệt, ngửa đầu nhìn mây đen dày đặc phương xa, trượng phu của bà, bề ngoài cứ như cái gì cũng không để ý, luôn một bộ thông dong điềm tĩnh. Nhưng đối với con gái yêu mến, lo lắng chưa chắc ít hơn bà, nhưng để cho bà yên tâm, lại nói những câu như nhất định có thể vượt qua. Nói là trấn an bà, bên trong còn là trấn an chính bản thân ông ấy. Cả đời này, đây là lần đầu tiên bà thấy ông ấy khẩn trương như vậy. Lôi kiếp đã sắp hết, như vậy chứng tỏ hai người bọn họ còn đang chống đỡ, không có chuyện gì đâu. Miêu Kinh Vân thấp giọng nói, cũng không biết là nói cho mình nghe hay là nói cho người khác nghe nữa, dường như đang an ủi mình. Cũng lại như là đang tự cam đoan, đã 7 tia rồi. Miêu Tiểu Miêu ánh mắt kiên định nhìn lên vân kiếp trên bầu trời, một lọn tóc đen bị nàng cắn chặt lấy trong miệng, tự nói với chính mình, chỉ cần qua 2 tia nữa, thiên kiếp lần này sẽ hoàn toàn kết thúc. Ta có thể cùng quân dạ ở bên nhau, chàng vừa rồi đã nói rằng sẽ cùng với ta nắm tay đến già, bạc đầu giai lão. Nàng cơ hồ là vô ý thức mà quay đầu, nhìn thiếu niên áo trắng đứng ở cách đó không xa, thấy được trên gương mặt bình thường của thiếu niên kia đang lóe ra một loại ân cần nồng đậm dưới ánh sáng của những tia chớp. Tuy rằng Miêu Tiểu Miêu giờ đây toàn thân chỗ nào cũng cực kỳ khó chịu, nhưng mà trong nội tâm lại đột nhiên trào dâng mỗi thứ cảm giác ngọt ngào, một loại sức mạnh khó tả, lại một lần nữa tràn ngập trong thân thể của nàng. Ta nhất định có thể sống sót. Nhất định có thể, trong mắt Miêu Tiểu Miêu lóe ra sự kiên định, hạnh phúc mà ta đã phải qua bao đau khổ theo đuổi đang ở ngay trước mắt. Ta quyết sẽ không buông xuôi. Dù liều mạng cũng muốn nắm được trong tay, giữa không trung rầm rầm sét đánh, một tia sét lớn tới chưa từng có bỗng nhiên xuyên qua màn mây, như rồng uốn lượn, dương nanh múa vuốt phóng xuống dưới, theo sự xuất hiện đột ngột của tia sét đáng sợ, trong không khí vang lên tiếng nổ. 3. Hơn nữa, mức độ của tia sét lần này, ít nhất lớn gấp đôi những lần trước, bầu không khí lúc này, tràn ngập cảm giác áp lực khiến người ta hít thở không thông. Ngân xà uốn lượn, tử điện xuyên không, NBV, vốn tia sét tựa như một con rắn bạc đang uốn lượn, chợt hóa thành một luồng sét tím phá vỡ cả bầu trời mà lao xuống, tia sét ẩn giấu uy lực to lớn chưa từng có trong nháy mắt đã giáng tới đỉnh đầu Miêu Tiểu Miêu. Miêu Tiểu Miêu hoàn toàn có thể cảm giác được, với tia sét trước mặt này, bằng sức mạnh của bản thân căn bản là không chịu nổi một kích, muốn miễn cưỡng chống lại thì cũng chỉ như con sâu cái kiến lay cây mà thôi. Quy lực bên trong của tia sét này đã vượt ra khỏi phạm vi thiên kiếp mà tôn giả cấp 2 có thể chịu đựng. Hơn nữa, còn vượt rất xa, tin rằng, cứ cho là thánh hoàng tự mình ứng phó tia sét này, cũng không thể chịu nổi. Tại sao phải xuất hiện loại tình huống này, cái này, là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ đến cuối cùng, trời cao lại thật sự không chịu để cho ta có được tình yêu chân thật mà ta ao ước sao? Miêu Tiểu Miêu đương nhiên không biết, bởi vì có cả phần của quân đại thiếu gia nên dẫn đến thiên phạt bị thay đổi. Y đã âm thầm đạt đến thánh hoàng cấp 4, thực lực kinh người ai cũng nhìn không ra, nhưng thiên kiếp thì lại chẳng tính sai bao giờ. Hơn nữa, còn có biến dị, một tia lôi kiếp này, chính là hoàn toàn dựa theo uy lực trong thánh hoàng thiên kiếp mà đánh xuống, hơn nữa còn là lôi kiếp uy lực cao nhất của thánh hoàng cấp 4. Miêu Tiểu Miêu lòng tràn đầy tuyệt vọng, quay đầu nhìn hướng Quân Mạc Tà, mang theo tiếng khóc, thấp giọng nói, Quân, thực xin lỗi, xem ra ta không thể giúp chàng, nhất định không cách nào cùng chàng đến già rồi. Tia chớp đoạt mệnh đã sắp đánh lên người, Miêu Tiểu Miêu xoát một tiếng rút ra trường kiếm. Không phải là vì chống cự lôi kiếp, mà là vì tự sát, lôi kiếp là bởi vì chính mình mà đến. Chỉ cần mình chết đi, hết thảy, sẽ toàn bộ biến mất, nhưng đồng tử Miêu Tiểu Miêu lập tức mở ra thật lớn, bởi vì, nàng nhìn thấy rõ ràng, tên ngốc kia, y lại lấy tốc độ nhanh nhất mà chạy đến bên mình, chàng tới làm gì, chàng không được qua đây. Miêu Tiểu Miêu vốn định tự sát mà chết lại trở nên thất kinh, đồ ngốc. Chỉ cần ta chết trước một bước, thiên kiếp này cũng sẽ chấm dứt. Chàng sẽ lại an toàn. Vào lúc này chàng còn tới đây làm gì, mau quay lại đi. Nước mắt Miêu Tiểu Miêu tràn khóe mi, sau một khắc, nàng cũng cảm giác được một thân hình cường kiện ấm áp, nặng nề mà đặt ở trên người của mình, đem toàn thân mình đều bao trùm ở dưới tấm thân khiến người ta có cảm giác an tâm kia. Nhưng cái hành động quan tâm ôn nhu này lại khiến cho Miêu Tiểu Miêu đau lòng tới mức vỡ nát con tim, đứt từng khúc ruột. Trường kiếm trong tay bị đụng một cái đã bay ra xa, nội tâm Miêu Tiểu Miêu đau xót, đột nhiên lên tiếng khóc lớn, Quân dạ, ta không muốn chàng hy sinh vì ta. Ta thà rằng bản thân chết đi ngàn vạn lần, thì cũng vẫn muốn chàng hảo hảo sống sót, nhưng nàng biết rõ, đã chậm mất rồi. Tia chớp uy thế khủng bố đến cực điểm kia đã thật sự đánh trúng thân thể đang che lại trên người nàng. Thân thể ấy dường như kịch liệt rung lên một thoáng, sau đó thì bất động. Quân dạ, Miêu Tiểu Miêu nước mắt giàn giụa, đột nhiên kêu to một tiếng tê tâm liệt phế, tuyệt vọng tràn trề, cùng yên lặng bao quanh, trong đại sảnh, không. Không thể như vậy, Miêu Kinh Vân hô một tiếng nhảy dựng lên, mắt nhìn thẳng tắp vào tia sét quỷ dị kia. Thất hồn lạc phách. Tia sét sáng chói mang theo một màu đỏ nhàn nhạt, cái kia rõ ràng là thánh hoàng thiên kiếp, tất cả mọi người đều mở to hai mắt mà nhìn, có chuyện gì vậy? Chẳng lẽ có người cấp thánh hoàng ngoài ý muốn tham gia vào phạm vi thiên kiếp Miêu Tiểu Miêu, làm cho thiên kiếp biến dị, nhưng bất luận là nguyên nhân gì sinh ra thánh hoàng lôi kiếp này, kết quả cũng chỉ có một, Miêu Tiểu Miêu không sống nổi, chương 306, ôn nhu triền miên dưới thiên kiếp. Trong lòng tất cả mọi người đều hiện lên cùng một ý nghĩ như vậy. Thánh hoàng thiên kiếp. Nàng chỉ là một tôn giả cấp 2 nho nhỏ, làm sao có thể đủ sức chống đỡ, chỉ sợ rằng một khi tiếp xúc, sẽ hóa ngay thành một làn khói. Miêu phu nhân hai mắt mở thật to, chỉ kịp trên một tiếng trong cổ họng, thân thể vô lực ngã xuống. Miêu Hoàng Vũ ngơ ngác nhìn bầu trời đen kịt sau tia chớp chói mắt kia, đột nhiên nhắm thật chặt hai mắt, ngửa đầu hướng lên trời, không kìm lòng được, hai hàng nước mắt theo khóe mắt mà tràn ra. Tiểu Miêu, Tào Quốc Phong và bảy người của Bạch Kỳ Phong Đằng đều đang há hốc miệng, lặng im như bức tượng, trong mắt mỗi người, đều là một mảnh u ám tuyệt vọng. Quân dạ tiểu tử này, ngươi thật là khờ, không, Miêu Kinh Vân điên cuồng hét lên một tiếng, thân thể như tên đã rời cung, muốn chạy ngay ra ngoài, đợi đã. Nhìn xem, chính là vị thánh tôn tứ cấp, người lúc trước cướp được thông thiên ngọc kia, đã kịp kéo y lại. Tu vi của ông ta cũng vào hàng đứng đầu. Chỉ thấy ánh mắt của ông nhìn chằm chằm vào bầu trời đen kịt, chậm rãi nói, kiếp vân còn chưa tan. Ngươi vội cái gì, kiếp vân chưa tan. Kiếp vân chưa tan. Kiếp vân chưa tan, Miêu Kinh Vân sững sờ, ngẩng đầu thật nhanh nhìn lên bầu trời, chỉ là ba lần lặp lại một câu nói, lại như chất chứa đủ loại tâm tình, trải qua từng cung bậc, nghi hoặc, bất ngờ cùng rung động. Thậm chí là không dám tin vào mắt mình, tia sét thứ 8 ẩn chứa uy lực đáng sợ đã qua rồi. Dưới tia sét uy lực như vậy, Miêu Tiểu Miêu chắc chắn không thể may mắn mà thoát ra ngoài. Nhưng mà, mây kiếp tại sao còn chưa tan? Bên trên bầu trời cuồng phong gào thét, mưa to như trút nước, sắc trời càng ngày càng âm u. Đúng vậy, mây kiếp chẳng những không tiêu tan, mà đang dày đặc thêm, dường như lại gần mặt đất thêm một chút. Tất cả những thứ này nói lên, thiên kiếp thật sự chưa dừng lại, mà còn đang tiếp tục. Một tiếng vang rợn người nổi lên giữa không trung, một tia sét vừa thô vừa to dần dần thành hình. Ngay lúc ấy, không chờ đi qua đám mây kia, bổ thật mạnh xuống. Ngay sau đó, hàng loạt tia sét cũng ở trong đám mây dao động, sau đó không ngừng hạ xuống, không để cho người độ kiếp kịp trở tay. Giống như là ông trời bị chọc giận vậy, trong thời gian chỉ đủ thở dốc vài hơi mà đã có tổng cộng hơn 10 tia lôi kiếp giáng xuống. Tất cả mọi người trong huyễn phủ lập tức đều ngơ ngẩn, cái này rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra? Lôi kiếp kia tốc độ càng ngày càng tăng, tia sau mạnh hơn tia trước, uy lực cũng lớn hơn. Càng là những tia về sau thì càng to như lu nước, bá đạo vạn quân, mà ầm ầm đánh xuống, hết tia này tới tia khác không ngừng, cứ cho rằng nơi độ kiếp có là một tòa núi lớn, chỉ sợ cũng đã sớm bị san bằng thành đất trống, mà cũng có thể đã thành cả hồ nước sâu rồi. Vậy thì Miêu Tiểu Miêu đang độ kiếp ở đó giờ ra sao? Còn có thể chống đỡ nổi không? Bá đạo vạn quân, sức mạnh tựa như vạn quân, tình hình trước mắt tuy không quá lạc quan, nhưng mà thiên kiếp còn chưa tan đi, cũng chính là Miêu Tiểu Miêu vẫn còn độ kiếp, còn chưa chết, không phải bây giờ ta đang nằm mơ chứ? Miêu Kinh Vân sững sờ nhìn bầu trời, rơi vào trong sự mơ hồ không thể tin được. Y vô thức mà đưa tay giật nhẹ ria mép trên của mình, rõ ràng là đau đến mặt mày run rẩy, nhưng cứ như còn chưa tỉnh hẳn, lại nhéo thật mạnh vào bắp đùi một cái, sau đó mới quay đầu nói, đây không phải là thật, chỉ là vừa quay đầu lại, liền thấy mọi người ở sau cũng lộ ra biểu cảm giống hệt mình. Thậm chí, so với mình còn khoa trương hơn. Cả một đám người nhìn đờ ra, mấy trăm đôi mắt chụng lại như xem chọi gà. Nhất là mấy người xếp hạng thánh tôn thì càng khiếp sợ, những tia chớp kia càng về sau càng kinh khủng, cứ cho là thánh tôn cấp cao chỉ sợ cũng không dễ ứng phó. Miêu Tiểu Miêu, nàng đã làm thế nào mà chống đỡ qua được, nguyên nhân của tất cả những việc này là gì, thực ra là ai trợ giúp nàng? Nếu nói là tia sét thứ 8 cấp độ thánh hoàng vừa rồi có thể là có một vị thánh hoàng nào đó ngoài ý muốn đi vào nơi Miêu Tiểu Miêu chịu thiên kiếp, làm cho lôi kiếp biến dị. Vậy thì những tia sau này phải giải thích thế nào đây? Đó rõ ràng là có người độ kiếp đang tự mình chống đỡ mà. Nghi vấn chồng chất nghi vấn, chắc chỉ có thể đợi Miêu Tiểu Miêu trở về mới có thể hỏi rõ. Bởi vì dưới tình huống lúc này, cũng không có ai dám đi qua. Nói đùa sao, với cấp độ sức mạnh của mấy tia chớp kia, cho dù mức độ sét không mạnh lên thì vị thánh tôn cấp 4 kia nếu có đi đến đó, cũng chỉ có thể bị bổ cho chính trong xém ngoài, chật vật chạy trốn mà thôi. Thế thì mấy người dưới cấp thánh tôn thì đi qua làm gì? Chỉ một chốc sẽ lập tức biến thành tro rồi. Chấm chấm. Miêu Tiểu Miêu kêu khóc thảm thiết, quên đi chính mình còn đang độ kiếp, quên đi chính mình đang đứng trước ranh giới của sự sống và cái chết, hoàn toàn quên đi hết thảy xung quanh mình. Quân dạ của nàng, vì cứu nàng mà hy sinh bản thân, chỉ cần nghĩ tới đó, Miêu Tiểu Miêu đã cảm thấy chính mình đã sống không bằng chết, một nỗi đau tột cùng trỗi dậy từ sâu trong lòng. Hu hu. Qua, không phải ta đã nói chàng không được qua đây hay sao? Hức hức. Tại sao chàng không nghe lời ta? Ta chết đi, chàng còn có thể sống tiếp, nhưng mà chàng chết rồi, chàng bảo ta phải sống thế nào đây? Chàng nói cho ta biết, nói cho ta biết đi. Miêu Tiểu Miêu khóc đến ruột gan đứt từng khúc, bàn tay nhỏ bé vô thức mà đánh lên người đang nằm trong lòng. Đột nhiên, giữa không trung lại có vầng sáng chói mắt nhấp nhoáng, theo sau đó là một tia sét ầm ầm đánh xuống. Miêu Tiểu Miêu nhất thời quên đi khóc lóc, đây là có chuyện gì vậy? Đúng rồi, mặt tà thay ta mà chết, nhưng lôi kiếp còn chưa chấm dứt mà, như vậy cũng tốt. Cứ để cho ta và quân dạ, dù là dương gian hay âm tào đều cùng một chỗ, hoàng tuyền gặp lại. Miêu Tiểu Miêu buồn bã mà nhắm mắt lại, huyền khí còn sót lại cũng tan đi nhiều, không chống cự mà đối diện với tia chớp đột nhiên xuất hiện kia, động tác duy nhất của nàng, chỉ là đem hai cánh tay ngọc ôm thật chặt lấy thi thể ở trong lòng, oanh, mặt đất rung lên một cái, nhưng kỳ lạ ở chỗ, vào thời điểm mấu chốt, Miêu Tiểu Miêu cho dù không chống cự cũng không hóa thành tro. Thậm chí thân thể hai người căn bản không có phản ứng gì, ngay một chút rung động đều không có, đã có chuyện gì xảy ra đây? Thật chặt, nhẹ chút nào. Nàng ôm chặt quá ta thở không nổi, nàng muốn mưu sát chồng đấy ư? Miêu Tiểu Miêu đang ngạc nhiên mở to hai mắt, đột nhiên cái thi thể trên người kia lại gian nan mà thở hổn hển, một luồng hơi ấm nóng phả ra trên cổ nàng, dường như để nói ra những lời này thực sự rất khó khăn. Đôi mắt đẹp của Miêu Tiểu Miêu thoáng cái trợn tròn, chẳng lẽ là xác chết vùng dậy? Không thể chứ, Miêu Tiểu Miêu sốc lại tinh thần, cúi nhìn theo tiếng nói, chỉ thấy tên gia hỏa đáng giận nào đó đang nhe răng cười, khuôn mặt dán gần lại mặt mình chỉ cách một khe nho nhỏ. Thấy nàng mở to hai mắt nhìn, hắn rõ ràng còn ranh mảnh mà mở trừng hai mắt, Xem ra bị sét đánh lần này, cũng chưa chắc là chuyện xấu, tiểu tử nằm trong lòng nàng kia vẫn còn không biết sống chết mà cười cười, nhìn đôi mắt dễ thương khiếp sợ tới cực điểm của Miêu Tiểu Miêu, lại còn phất phất tay, này, hồn vía mau về thôi, chàng không chết à, Miêu Tiểu Miêu hoàn toàn đứng hình, lắp bắp mãi mới nói ra được một câu như vậy, nói nhảm, ta còn chưa ôm được mỹ nhân về mà, như thế nào lại nỡ chết đi, Quân Mạc Tà trợn trắng mắt, dõng dạc mà nói, nhưng, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra vậy? Tại sao lại xuất hiện biến hóa kỳ lạ như thế? Đại não Miêu Tiểu Miêu dần dần hoạt động lại, mắt hơi hướng lên nhìn bầu trời, chỉ thấy những tia chớp chằng chịt vẫn hướng về hai người bọn họ đánh xuống, nhìn bề ngoài thì kinh thiên động địa, nhưng khi hạ xuống, lại chút chẳng hề hấn gì, ta làm sao biết là có chuyện gì? Không phải nói chỉ có 9 tia lôi kiếp thôi sao? Cái này đâu chỉ 9 tia, có mà 99 tia thì có. Quân Mạc Tà tỏ vẻ vô tội nhướng mí mắt, đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ, a, ta đã biết, cái gì? Chàng biết cái gì? Miêu Tiểu Miêu gấp gáp hỏi lại, có nhớ lần trước ta nói với nàng về vế sau kia không? Phỏng chừng ông trời chê ta nói không rõ, tự mình nói lại cho nàng một lượt đó. Quân Mạc Tà liếm liếm bờ môi, chỉ bầu trời, nói, thấy không, cái này không phải là lôi vi trống trận điện vi kỳ, ai dám đến đánh? Bây giờ thì đã hiểu chưa? Hình tượng như thế, sinh động như thế cơ mà, ta hiểu cái đầu chàng á, lôi vi trống trận điện vi kỳ, lấy sấm làm trống trận, lấy sét làm cờ, Miêu Tiểu Miêu lập tức hét lên, người này quả nhiên là vô tâm mà. Nguyên một thời khắc mấu chốt thế này, được nói ra từ trong miệng hắn, rõ ràng lại chỉ thành việc ông trời giải đố, ông trời rảnh tới mức nhiều chuyện phiếm để nói thế sao, được rồi, thực lực nàng vốn thấp kém, chưa hẳn biết rõ lợi hại bên trong. Vẫn nên tập trung ứng phó lôi kiếp thì hơn, nhưng mà ứng phó như thế nào đây? Bản thân còn không dưng bị đè bên dưới, thân thể hai người dán chặt lấy nhau, lại còn đụng chạm từ đầu tới cuối, chỗ nên đụng, chỗ không nên đụng, chỗ có thể đụng, chỗ không thể đụng, tất cả đều đụng hết rồi. Miêu Tiểu Miêu tuy rằng biết rõ tình cảnh của hai người tiếp theo là nguy hiểm vạn phần, đáng ra không được nghĩ ngợi lung tung. Nhưng vẫn không kìm được xấu hổ đỏ mặt, ánh mắt né tránh không dám nhìn Quân đại thiếu gia. Từ thì không dám nhìn, nhưng cái cảm giác khi thân thể nam tính kia chèn ép mình, khi mùi hương nam tính kia xông vào mũi, Miêu Tiểu Miêu đột nhiên cảm thấy toàn thân như nhũn ra, tim đập thình thịch, cái gì cũng quên hết sạch, kể cả chuyện quan trọng là mình đang độ kiếp dường như cũng quên luôn. Mặt đất đầy bùn nhão cũng biến thành giường đệm ấm áp. A nha nha! Ta đến cùng đang nghĩ đến cái gì đây? Thực mắc cỡ chết người mà, ngốc nghếch hiểu hay không đều như nhau cả. Nàng chỉ phải biết một chuyện là được rồi. Quân Mạc Tà nhìn vào cặp môi đỏ mọng đang run run bối rối gần sát mặt mình, trong lòng khẽ động, chỉ cảm thấy bụng dưới đột nhiên bùng lên một ngọn lửa, làm y quên sạch sành sanh những gì muốn nói. Hiểu cái gì? Miêu Tiểu Miêu gian nan mà dịch chuyển cái đầu nhỏ, ánh mắt ngượng ngùng không dám nhìn Quân đại thiếu gia, trên mặt thì càng ngày càng hồng. Nàng chỉ cần hiểu cái này. Quân Mạc Tà cũng không nhịn được nữa, cúi đầu hung hăng mà ngậm chặt đôi môi đỏ mọng tinh tế đáng yêu kia, Miêu Tiểu Miêu lắp bắp kinh hãi, ý nghĩ đầu tiên trong lòng là, người này cũng thật là làm càng quá đi, bây giờ đang là thời khắc mấu chốt độ thiên kiếp đấy, nha đầu này, hiện tại mới nhớ tới là mình ở độ kiếp, còn ý nghĩ thứ hai chính là, hắn tại sao lại lớn mật như vậy, lại dám ở chỗ này, Chương 307, gió là cao lương mưa làm rượu, sấm là sính lễ sét làm mai. Lúc sau, Miêu Tiểu Miêu như bỏ mặc mọi thứ xung quanh, khẽ nhắm mắt lại, để yên cho người trong lòng tùy ý động tay chân trên thân mình, cho đến khi có bàn tay đáng ghét xấu xa nào đó vươn vào vạt áo, Miêu Tiểu Miêu rốt cục không chịu được rên rỉ một tiếng. Nhưng miệng mới hé ra, lại lập tức cảm thấy có vật gì đó trơn loáng len vào trong miệng mình, giống như một chú cá nhỏ nghịch ngợm, bơi toán loạn trong vòng miệng. Lập tức, cái lưỡi nhỏ thơm tho của nàng dường như cũng bị vật trơn nhẵn kia quấn kéo lấy. Một loại cảm giác lạ lẫm trước giờ chưa bao giờ có, tiêu hồn kỳ dị như muốn ăn mòn toàn thân nàng. Miêu Tiểu Miêu chỉ cảm thấy tinh thần rung động, phút chốc đã hoàn toàn bị đắm chìm trong mê mộng, huyền diệu không nói nên lời.

cư nhiên vẫn có thể tiếp tục chống đỡ được. Thời khắc này, tất cả mọi người đều đã cho rằng Miêu Tiểu Miêu không còn hy vọng gì nữa rồi, bởi vì Miêu Tiểu Miêu nhất định không có khả năng sống sót dưới lôi kiếp kia. Lôi kiếp bậc này, chỉ cần Miêu Tiểu Miêu dính vào một chút đã lập tức hóa thành tro bụi. Đừng nói là nàng, cứ cho là đổi thành kẻ mang cấp thánh hoàng cường giả e rằng cũng sẽ hóa thành tro bụi ngay tức khắc, cho nên, lôi kiếp đoạn sau nhất định không phải lôi kiếp của Miêu Tiểu Miêu. Chỉ có những tia ban đầu mới là của nàng. Chắc hẳn là thiên kiếp của Miêu Tiểu Miêu bị hòa lẫn với của một vị tuyệt đại cao thủ lánh đời nào đó, bằng không, tuyệt đối không thể xuất hiện loại tình huống quỷ dị này, nhưng mà... Người đang độ kiếp kia, rốt cuộc là ai? Tin rằng sẽ chẳng ai nghĩ tới, người đang độ kiếp kia, chính là Quân Mạc Tà, a, chính là kẻ có không linh thể chất kia, Mạc Đại Thiên Tài. Đương nhiên, bọn họ cũng không hề đoán sai, thiên kiếp bây giờ quả thật đúng là sự kết hợp giữa thiên kiếp của hai người, lại còn không phải chỉ một đợt. Lần trước Miêu Khuynh Thành truyền cho Quân Mạc Tà nguyên lực ngàn năm, chính Miêu Khuynh Thành cũng cảm thấy được Quân Mạc Tà vẫn chưa đạt đến được cảnh giới đột phá, mà trên thực tế, khai thiên tạo hóa công của Quân Mạc Tà đích thực cũng chưa được đột phá theo đúng nghĩa, nhưng thiên địa nguyên lực tinh thuần trong cơ thể hắn đột nhiên tăng nhiều như vậy, cũng chính là làm cho huyền khí của bản thân y tăng lên nhiều tầng, nhưng cái thứ mà đại thiếu tu luyện lại không luyện huyền lực, vì thế, Miêu Khuynh Thành cũng không thể lý giải, huyền lực nhiều như vậy, hấp thụ hết ở trong kinh mạch Quân Mạc Tà, sau đó một phần bị Hồng Quân Tháp trực tiếp dùng tới, vì vậy mới không khiến cho cái tên chuyên gặp vận may này bị nổ tung. Thiên địa nguyên lực tinh thuần sau khi bị Quân đại thiếu hoàn toàn tiêu hóa hết, đã đem chúng toàn bộ biến thành linh dịch kim sắc trong cơ thể, sau đó lại từ linh dịch kim sắc chậm rãi chuyển thành tử sắc khí. Đến khi Miêu Tiểu Miêu đột phá, khai thiên tạo hóa công trong cơ thể Quân Mạc Tà vừa lúc tự động đem quá trình chuyển đổi này hoàn thành. Miêu Tiểu Miêu thành công độ kiếp là chuyện hiển nhiên, nhưng sau khi Quân Mạc Tà đến nơi độ kiếp, cũng bị cuốn vào trong. Huyền khí bản thân y cũng theo đó mà tăng vùng vụt lên như măng mọc mùa xuân. Đâm ra tu tủa, không ngừng lớn mạnh, nguyên lực ngàn năm của Miêu Khuynh Thành cơ đấy. Hoàn toàn đâu chỉ mang sức mạnh của một kim huyền tu luyện ngàn năm, đây quả thực chính là sức mạnh kinh hoàng, đủ để làm chấn động cả thế gian. Quân Mạc Tà vốn đang ở Thánh Hoàng cấp 3 đỉnh phong, bây giờ lại ở hoàn cảnh nửa nạt nửa mở này, một thoáng đã thăng cấp thành Thánh Hoàng cấp 4, vậy mà vẫn còn tiếp tục tăng, thế như trẻ tre xông qua cảnh giới cuối cùng của Thánh Hoàng, đạt tới Thánh Tôn cấp 1 sơ giai. Sau đó lại liên tục tăng lên bước nữa, lên đến trung giai, rồi đến cao giai, cuối cùng đạt đến đỉnh phong. Tiếp đến lại tiếp tục phá tan ranh giới của Thánh Tôn cấp 1, đạt được tới Thánh Tôn cấp 2, nhưng dường như vẫn còn chưa muốn dừng lại mà vẫn liên tục thăng tiến đến Thánh Tôn cấp 2 đỉnh phong. Lúc này mới có dấu hiệu muốn dừng lại, mà lúc này, đúng vào lúc Miêu Tiểu vừa chống lại tia lôi kiếp thứ 7 xong, uy lực tản ra từ huyền khí của Quân Mạc Tà lúc đột phá thăng cấp đã ảnh hưởng tới thiên kiếp. Kết quả là, tính từ tia sét thứ 8, lại thêm một vị thánh tôn cấp 2 đỉnh phong đột nhiên tham gia vào thiên kiếp của Miêu Tiểu Miêu, do đó làm diễn ra trận thiên kiếp kinh thế hải tục này. Hơn nữa, vị thánh tôn cấp 2 này lại không trải qua từng lần thiên kiếp một, mà là tích lũy nhiều cấp, gộp lại thành một để vượt qua, thánh hoàng cấp 4 một lần, thánh tôn cấp 1 một lần, thánh tôn cấp 2 lại một lần nữa, ba lượt siêu cấp thiên kiếp, toàn bộ gộp lại thành một, cứ như vậy mà tính. Thực sự là uy lực lớn đến mức nào đây? BT, anh Tà nhà mình thành cái cục thu lôi rồi, có phải do anh đẹp trai một tí, phong độ một tí, may mắn một tí nên bị thiên lôi dòng ngó chăng? Mọi người còn đang trợn mắt há hốc mồm kinh ngạc, trong thiên không thành sau một canh giờ càn quét, phá hoại khắp nơi, mây đen cũng hoàn toàn tan biến, vừa mới đây vẫn là mưa to gió lớn, sấm sét vang dội, thế mà chỉ nháy mắt một cái lại có thể khôi phục thành trời quang mây tạnh, ngay cả gió cũng không có. Một mặt trời diễm lệ nghiêng nghiêng động ở nơi chân trời, mọi người mới nhận ra, bây giờ đã là buổi chiều rồi, mặt trời thậm chí đã có chút ngã về Tây, đi nào, Miêu Kinh Vân dẫn đầu, mấy người phía sau đuổi theo cách xa một quãng. Ai ai cũng đều dùng tốc độ nhanh nhất của mình, hướng về vị trí trung tâm lôi kiếp mà bay đến, nói đến đôi chân của những người này đủ biết mau lẹ tới mức nào. Mà chỗ Miêu Tiểu Miêu chọn để độ kiếp, cũng không cách Miêu gia quá xa, cho nên chỉ sau vài nhịp thở, mọi người cũng đã chạy tới được hiện trường. Vừa tới hiện trường, nhìn một cái, tất cả mọi người lùi lại hít vào một ngụm hơi lạnh thật sâu. Chỗ này là nơi cả huyện người độ kiếp hay sao? Có vẻ như nơi này vốn là một sơn cốc nhỏ, giờ đây đã thành cả đống hỗn độn. Trên mặt đất đầy những hố to, toàn bộ cây cối trong sơn cốc đều bị quét sạch trơn, thậm chí hai bên ngọn núi cũng sụp đi một nửa. Theo trí nhớ thì bên kia vốn còn có cái thác nước nhỏ, bây giờ cũng biến thành một mảnh dẻ rách rồi. Dòng nước thưa thớt còn sót lại từ đỉnh núi chảy xuống, tựa như tiểu hài tử đang tiểu tiện vậy, mà ở giữa lôi kiếp lại là một mảnh trống không, làm gì còn bóng dáng của Miêu Tiểu Miêu và Quân Mặt Tà, chẳng lẽ đôi trẻ có tình ấy đã tan thành mây khói. Mọi người hầu hết đều nghĩ tới kết quả bất hạnh này, nhưng đây cũng là kết quả có khả năng xảy ra nhất. Giữa vùng núi vắng vẻ, chỉ có đám cường giả ngơ ngác đang đứng. Chương 308, giúp nhau kỳ lưng đấm bóp. Mặc dù trong lòng mọi người đều đoán ra được kết cục bất hạnh này, nhưng lại không ai dám nói ra. Lục soát, nét mặt Miêu Kinh Vân trầm xuống, vành mắt hơi đỏ lên, ông một tia hy vọng cuối cùng, phất tay ra lệnh, tất cả mọi người lập tức tản ra, chỉ sau một lát, đã lục soát kỹ lưỡng trong phạm vi trăm dặm, nhưng lại không có bất kỳ phát hiện nào. Dưới ảnh hưởng kinh hoàng của sấm sét như vậy, ngay cả chim thú xung quanh cũng đã sớm chạy trốn sạch. Lục soát cả buổi nhưng đến cả một nửa điểm sinh vật còn sống cũng không thấy. Chẳng lẽ hai người kia đều đã bị trận thiên kiếp kinh khủng ban nãy đánh hóa thành tro bụi rồi sao? Cho dù trong nội tâm mọi người đều xuất hiện ra cái suy nghĩ, nhưng nhìn thấy sắc mặt giống như muốn giết người của Miêu Kinh Vân thì ai cũng không dám tùy tiện mở miệng nói ra. Ánh mắt Miêu Kinh Vân như phóng ra tia lửa, bỗng nhiên lướt qua nét mặt của mọi người ở đó, khi nhìn đến gia chủ Khâu gia Khâu Thừa Vân thì thoáng dừng lại một chút, chăm chú nhìn nhưng lại chẳng nói gì. Khâu Thừa Vân thì cảm thấy trái tim mình như bị cái búa lớn ngàn cân đập mạnh một nhát, toàn thân run rẩy, mồ hôi lạnh toát ra tầng tầng sau lưng áo. Cháu trai bảo bối của ta a, tiểu tử ngươi quả thực chính là yêu tinh chuyên gây tai họa, gia gia lần này bị ngươi hại chết rồi. Con mẹ nó, ngươi xem ngươi đã gây ra chuyện gì thế này. Bây giờ đã không còn là chuyện riêng của tiểu tử ngươi nữa, chỉ sợ toàn bộ Khâu gia cũng sẽ vì chuyện ngày hôm nay mà gặp nạn rồi. Lão gia tử Khâu Thừa Vân thầm nghĩ mà khóc không ra nước mắt, cái này thật đúng là không làm mà mang vạ. Hết thảy đều là tại đứa cháu xui xẻo không nên thân kia, ngươi xem thường ai cũng được, đằng này lại đi xem thường Mặt Quân dạ, còn khiêu khích sỉ nhục người ta hết lần này đến lần khác, bây giờ thì hay rồi, lần này ngươi làm hay lắm, ép tới mức khiến một thiên tài ngàn năm có một hóa thành tro luôn, chưa hết, còn kéo theo cả cháu gái mà phủ chủ Huyễn Phủ thương yêu nhất nữa. Đấy là chưa kể đến chuyện này lại xảy ra vào đúng hôm đại thọ 500 của phủ chủ Huyễn Phủ, đồng thời còn là ngày đính hôn của cháu gái người ta nữa. Hôn sự thành tang lễ, hỷ sự thành ra tang sự, cái khoản nợ này nếu không tính lên đầu Khâu gia, thì còn có thể tính với ai đây, con mẹ nó. Khâu gia chúng ta còn có thể xui xẻo hơn nữa không? Con của ta ơi, ngươi đã cùng vợ ngươi sinh ra cái thứ gì thế này, cho dù mộ phần tổ tông 8 đời có bốc khói đen, thì cũng không đến mức sinh ra cái đồ suối quẩy ấy chứ, thật sự là hại chết người mà. Khâu Thừa Vân khóc không ra nước mắt, những người khác nhìn thấy ánh mắt của vị gia chủ Khâu gia này đều hả hê trông thấy. Ai bảo lão tiểu tử ngươi thích nịnh hót? Con mẹ nó, còn ở trước mặt chúng ta phô trương thanh thế, cái gì là phúc thọ tùng ngàn năm? Giờ thì hay rồi, khoe khoang biến thành mất mặt phải không? Phúc thọ thì chẳng thấy đâu, ngược lại là chung tan gõ liên tục. Ăn trộm gà không được còn mất nắm thóc, Cố huynh, thấy Miêu Kinh Vân vẻ mặt nặng nề, không nói một lời xoay người rời đi. Khâu Thừa Vân vội vàng quay xung quanh tìm kiếm cứu binh. Đầu tiên là hướng về Cố Vân Dương phát ra tín hiệu cầu cứu. Ai cũng biết, Cố Vân Dương ở trước mặt phủ chủ luôn có chút mặt mũi, hơn nữa cũng xem là người có thể nhất vì lão mà nói đỡ vài câu. Tìm ông ta giúp đỡ, may ra có thể làm cho phủ chủ đại nhân giảm đi chút ít tức giận. Lão phu đi xem tình hình đã, không biết bây giờ thế nào rồi. Cố Vân Dương vừa nghe Khâu Thừa Vân gọi mình, thoáng rùng mình một cái liền giả vờ không nghe thấy, quay người chuồn mất không thấy tăm hơi, chạy được một đoạn đủ xa rồi Cố Vân Dương mới kịp lau mồ hôi lạnh. Bà mẹ nó, kẻ chết là ngươi liên quan gì đến ta hả? Khâu gia các ngươi lần này chắc chắn dính xui xẻo. Ta nếu nói giúp, không chừng còn bị cho rằng cùng một ruột với ngươi. Vẫn là 36 kế tẩu vi thượng sách, giả vờ câm điếc mới chính là cách đối nhân xử thế nên học nhất, không chỉ có Cố Vân Dương, mà tất cả những người chỉ cần bị Khâu Thừa Vân liếc một cái, đều lập tức chạy trốn. Lát sau, cũng chỉ còn mình ông lẻ loi trơ trọi đứng tại trên sườn núi, ngay cả chiến gia gia chủ Chiến Vũ Vân cũng chạy mất, nhìn vào bãi đất trống không, Khâu Thừa Vân thở dài một hơi trong lòng vô cùng buồn bã, đột nhiên không kìm được cơn giận bắt đầu chửi ầm lên, Khâu Bằng. Thằng cháu súc sinh chết tiệt này. Đồ con rùa con. Đồ phá gia chi tử. đồ sao chổi ác cả trăng trời. A a a a. Thực sự tức chết lão phu rồi, không thể không nói, vị đứng đầu Khâu gia này mắng cũng thật là rất sáng tạo nha. Có mấy lão đầu đã đi khá xa rồi cũng nghe thấy được, tuy rằng hiện giờ tâm tình cả đám đều nặng trĩu nhưng vẫn suýt chút nữa bật cười. Tất cả mọi người không tìm được Quân Mạc Tà và Miêu Tiểu Miêu, như vậy, hai người này thật ra đã đi đâu rồi? Uy lực kinh người của lôi kiếp cuối cùng cũng dừng lại, nhưng hai người kia ở trên mặt đất vẫn còn đang triền miên. Miêu Tiểu Miêu dường như có thể cảm giác được thần trí của mình đang bay bổng, linh hồn ca hát, đã sớm quên mất hoàn cảnh hiện giờ. Khi mở mắt ra lần nữa, mới phát giác được lôi kiếp kinh khủng kia đã biến mất, xung quanh chỉ còn lại một mảnh tĩnh lặng, bề ngoài trông giống như thực sự rất yên tĩnh, nhưng cảnh vật lại quá bừa bộn, như thế nào cũng không dùng hai từ yên bình mà miêu tả được. Nhưng ở trong nội tâm Miêu đại tiểu thư, nơi này chính là cõi an bình yên vui nhất kiếp này của nàng, thiên kiếp qua rồi sao? Miêu Tiểu Miêu chớp chớp đôi mắt dễ thương hỏi. Quân Mạc Tà bật cười trong lòng, xem ra nha đầu kia mơ mơ màng màng, rõ ràng cái gì cũng không nhớ, nhập tâm như thế sao? Ta làm sao biết được, ta cũng chưa độ kiếp bao giờ mà. Nhưng mà ta nghĩ chắc là đã qua rồi, bầu trời cũng trong xanh nắng ráo sáng sủa còn gì. Quân đại thiếu gia cười trộm, xem ra bản thân giả bộ ngây ngốc cũng không tồi, vừa mới nói, không biết, lúc sau lại nói, chắc là, ngay, mau, mau đứng lên. Chàng mau đứng lên, nặng chết người ta rồi. Khi tinh thần hoàn toàn hồi phục lại, Miêu Tiểu Miêu nhìn tình hình xung quanh, liền chẳng thể nào mà bình tĩnh được, vội vàng hấp tấp đẩy quân đại thiếu gia vẫn đang dính trên người nàng ra, luống cuống tay chân đứng dậy, chỉnh lại y phục, nhưng vì trận mây mưa ban nãy, hai người còn lăn trên mặt đất lâu như vậy, bùn lầy sớm đã dính đầy người, còn chưa kể đến trong khi đổ kiếp, y phục toàn thân của Miêu Tiểu Miêu có lẽ đã bị chém nát một nửa, chẳng còn che được mấy, bây giờ người ta như thế này, làm sao có thể nhìn mặt ai đây? Miêu Tiểu Miêu thiếu chút khóc ra thành tiếng rồi, nàng rõ ràng biết là sau lôi kiếp, gia gia cùng mấy người kia nhất định lập tức tới xem xét. Lúc đó, sẽ chẳng phải là một người, mà rất có thể là mấy trăm người, mình dù sao cũng là một cô nương, cứ thế này thì làm sao đối mặt với mọi người, nữ nhân có thể là không sợ chết, nhưng sợ nhất là bộ dáng của mình xấu xí, đại khái chính là yêu đẹp tới chết, nhìn nhìn lại trên người, phía trên thì bộ ngực sữa lộ ra một nửa, cảnh xuân tươi đẹp tràn ra, phía dưới thì hai đùi tuyết trắng cũng không che được mấy phần, trên da còn dính không ít bùn nhão, làm cho cái gì trắng thì càng trắng, mà cái gì đen thì cũng lại càng đen. Mái tóc vốn đen nhánh ống mượt giờ lại biến thành một mớ cỏ rối bù, Miêu đại tiểu thư còn không biết, khuôn mặt khuynh quốc khuynh thành của nàng bây giờ cũng chẳng khác gì mặt mèo hoa, nàng chọn độ kiếp ở đây, chắc cũng quen thuộc địa hình nơi này chứ. Xung quanh có chỗ nào tạm trốn không? Chỗ nào có nước nữa? Gột rửa qua một chút là có thể quay về rồi, Quân Mạc Tà gợi ý, đương nhiên, hai con mắt hắn ở cái thời điểm này, tuyệt đối sẽ không nhàn rỗi. Di chuyển vòng vo trên nửa thân trên gần như lộ hẳn ra của Miêu Tiểu Miêu, trong lòng gào thét không thôi, nha đầu kia bình thường thì trông gầy như thế, không nghĩ tới cũng ra dáng như vậy. Chỗ nên lồi thì lồi quá mức, chỗ nên lõm thì lõm thật dọa người, quả thực chính là dáng người ma quỷ trong truyền thuyết. Miêu Tiểu Miêu một tay che trước ngực, không kịp cùng hắn so đo, nói, ở bên kia, có một đầm nước. Bên cạnh có một sơn động khá là kín, cũng không biết có bị lôi kiếp vừa nãy hủy đi hay không. Lớn lên từ nhỏ tại huyện phủ, Miêu Tiểu Miêu đương nhiên rất quen thuộc đối với nơi này, sau khi nhìn kỹ chung quanh thì lập tức nói, ta nghĩ chắc sẽ không bị đánh hỏng đâu, chúng ta tranh thủ thời gian đi đi. Quân Mạc Tà ôm gọn lấy nàng, nhấc chân bước đai. Hắn có thể cảm thấy được, đã có một đoàn người khá đông đang chạy về hướng này. Chỗ kia có bị hủy hay không căn bản không phải trọng điểm, cho dù lỡ bị hủy rồi, mình cũng có thể dùng sức mạnh của đất và nước làm ra một cái mới. Còn nguyên nhân tại sao lại gấp như vậy thì rất đơn giản, bộ dạng bây giờ của Miêu Tiểu Miêu tuyệt đối không thể để cho người khác nhìn thấy. Quân đại thiếu gia cũng biết ghen đấy, nữ nhân của hắn, hắn ngắm là đương nhiên, nhưng nếu cho người khác hưởng ké, thì chính là bản thân hắn chịu thiệt lớn rồi, tranh thủ thời gian đi tìm chỗ trú thôi, chàng buông ta xuống để cho người ta tự đi. Miêu đại tiểu thư chỉ là vì sự ngượng ngùng rụt rè và tự tôn của nữ nhi mà vờ vịt kháng nghị, trách móc một câu. Sau đó liền tựa người vào ngực Quân Mạc Tà, một chút ý muốn dãy cũng không thấy, giống như người ta cái gì cũng bị thấy hết rồi, còn lo gì nữa. Vèo một tiếng, Quân đại thiếu gia và Miêu đại tiểu thư đã biến mất, chỉ còn lại một mảnh đất trống không. Miêu Tiểu Miêu rút thật sâu vào trong ngực đại thiếu, hai mắt cũng đã nhắm lại từ lâu, đương nhiên không thể phát hiện hai người bây giờ đang đi trong không gian ảo, hoàn toàn ẩn hình, bất kỳ ai cũng không thể nhìn thấy. Đi qua sơn cốc này, phía trước quả nhiên có một đầm nước cực kỳ thanh tĩnh, bên trên vách núi đá gần đó còn có một sơn động không nhỏ, hoàn toàn không bị lôi kiếp vừa rồi hủy đi. Quân Mạc Tà bay lên, từng đạo khí lần lượt phóng, cắm lên chung quanh thủy đàm từng vị trí khác nhau một cách chuẩn xác, thoạt nhìn cứ như không hề có quy tắc gì, tùy ý mà phóng, nhưng thực ra lại rất phức tạp. Ngay sau khi hắn ôm Miêu Tiểu Miêu tiến vào sơn động, thì cả hồ nước và sơn động trên vách núi đều không hiểu nguyên do gì mà biến mất. Nếu là có người tới đây, cũng sẽ chỉ thấy một mảnh đất trống, hình tung mê trận. Trận pháp loại này tác dụng cũng không có gì đặc biệt, chỉ là một loại màn che tàn hình, không ai có thể nhìn xuyên được. Thấy phía trước có nước suối sạch sẽ, Miêu Tiểu Miêu lại càng cảm thấy trên người mình khó chịu. Nàng hoang hô một tiếng, dãy dụa trong lòng Quân Mạc Tà nhào ra, muốn bay vọt vào nước, nhưng đột nhiên lại dừng lại, đỏ mặt nghiêng đầu sang chỗ khác. Chàng, bây giờ thế nào, thiếp phải làm sao? Làm sao, thiếp phải làm sao bây giờ? Quân Mạc Tà khẽ giật mình nhưng lập tức hiểu ra, nha đầu này nhất định là xấu hổ rồi. Hắn nói bâng quơ, còn làm sao được nữa? Người nàng bẩn, chẳng lẽ người ta thì sạch sao? Đương nhiên là ta cũng muốn tắm rửa rồi, ta vốn dĩ đã không đẹp trai, lại thêm bộ dạng lôi thôi nữa, ai có thể ưng ta đây? Nhưng mà, chàng, nhưng mà, thiếp, Miêu Tiểu Miêu cắn cặp môi đỏ mọng, dậm dậm đôi chân nhỏ, đỏ mặt không nói nên lời, nhưng mà cái gì? Lắp bắp cái gì thế, nàng nói chuyện sao lại lạ như vậy hả? Quân Mạc Tà cố ý hỏi, nhưng mà ở đây chỉ có một hồ nước, Miêu Tiểu Miêu đỏ mặt, à. Cái hồ nước này rất lớn mà, chúng ta cùng nhau tắm cũng đủ đấy, ta không ngại tắm chung với nàng đâu. Quân Mạc Tà giả vờ như vừa nghĩ tới cái gì, nói tiếp, hơn nữa còn có thể giúp nhau chà lưng, rất thoải mái nha. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.